Bài kinh số 49. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: một thời, này các tỷ kheo, ta ở tại Ukatha trong rừng Subhagavana dưới gốc cây Tala Vương. Lúc bấy giờ, này các tỷ kheo, Phạm Thiên Ba Ca khởi lên ác tà kiến như sau: cái này là thường, cái này là thường hằng, cái này là thường tại, cái này là toàn diện, cái này không bị biến hoại, cái này không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Ngoài cái này, không có một giải thoát nào khác hơn. Này các tỷ kheo, sau khi với tự tâm biết được tâm của Phạm Thiên Ba Ca, như người lực sĩ duỗi ra cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, ta biến mất tại Ukatha, rừng Sabhagavana, dưới gốc cây Tala Vương, và hiện ra tại cõi Phạm Thiên ấy. Này các tỷ kheo, Phạm Thiên Ba Ca thấy ta từ xa đi đến, sau khi thấy, liền nói với ta: hãy đến, tôn giả, thiện lai tôn giả, đã lâu nay tôn giả mới có dịp đến đây. Này tôn giả, cái này là toàn diện, cái này là thường hằng, cái này là thường tại, cái này là toàn diện, cái này không bị biến hoại, cái này không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Ngoài cái này, không có một giải thoát nào khác hơn. Khi nghe nói vậy, này các tỷ kheo, ta nói với Phạm Thiên Ba Ca: thật sự Phạm Thiên Ba Ca bị chìm đắm trong vô minh. Thật sự Phạm Thiên Ba Ca bị chìm đắm trong vô minh. Khi cái vô thường lại nói là thường, cái không thường hằng lại nói là thường hằng, cái không thường tại lại nói là thường tại, cái không toàn diện lại nói là toàn diện, cái bị biến hoại lại nói là không biến hoại, và tại chỗ có sanh, có già, có chết, có diệt, có khởi, lại nói không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Có một giải thoát khác hơn, lại nói là không có một giải thoát nào khác hơn. Này các tỷ kheo, rồi ác ma nhập vào một Phạm Thiên quyến cuộc và nói với ta như sau: tỷ kheo, tỷ kheo, chớ có can thiệp vào đây, chớ có can thiệp vào đây. Này tỷ kheo, Phạm Thiên này là Đại Phạm Thiên, toàn năng, tối thắng, biến nhãn, thượng đế, sáng tạo chủ, hóa sanh chủ, đại tôn, chúa tể mọi định mạng, đấng tự tại, tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Này tỷ kheo, thuở xưa có những sa môn, bà la môn, ở đời phỉ bán địa đại, ghê tởm địa đại, phỉ bán thủy đại, ghê tởm thủy đại, phỉ bán hỏa đại, ghê tởm hỏa đại, phỉ bán phong đại, ghê tởm phong đại, phỉ bán chúng sanh, ghê tởm chúng sanh, phỉ bán chư thiên, ghê tởm chư thiên, phỉ bán sanh chủ, ghê tởm sanh chủ, phỉ bán Phạm Thiên, ghê tởm Phạm Thiên. Sau khi thân hoại, mạng sống bị cắt đứt, phải an trú vào thân ti tiện. Này tỷ kheo, còn những sa môn, bà la môn ở đời xưa kia, tán thán địa đại, hoan hỷ địa đại, tán thán thủy đại, hoan hỷ thủy đại, tán thán hỏa đại, hoan hỷ hỏa đại, tán thán phong đại, hoan hỷ phong đại, tán thán chúng sanh, hoan hỷ chúng sanh, tán thán chư thiên, hoan hỷ chư thiên, tán thán sanh chủ, hoan hỷ sanh chủ, tán thán Phạm Thiên, hoan hỷ Phạm Thiên. Sau khi thân hoại, mạng sống bị cắt đứt, những vị này được an trú vào các thân vi diệu. Này tỷ kheo, vì vấn đề này, ta nói như sau. Phàm Phạm Thiên nói với ông những gì, ông hãy làm như vậy, ông chớ có đi quá xa lời Phạm Thiên nói. Này tỷ kheo, nếu ông đi quá xa lời Phạm Thiên nói, thì giống như người dùng gậy đánh đập thần tài đang đi đến, giống như một người đang rơi vào vực thẳm, tay chân lại không bám vào đất. Này tỷ kheo, sự việc sẽ xảy ra cho ông như vậy. Này tỷ kheo, phàm Phạm Thiên nói với ông những gì, ông hãy làm như vậy, ông chớ có đi quá xa lời Phạm Thiên nói. Này tỷ kheo, ông có thấy chúng Phạm Thiên đang ngồi chăng? Rồi, này các tỷ kheo, ác ma dắt ta đến chúng Phạm Thiên. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với ác ma như sau. Này ác ma, ta biết ngươi, chớ có nghĩ rằng vị ấy không biết ta. Ngươi là ác ma. Này ác ma, phàm là Phạm Thiên, phàm là Phạm Thiên chúng, phàm là Phạm Thiên quyến thuộc, tất cả đều nằm trong tay của ngươi, tất cả đều nằm trong quyền lực của ngươi. Này ác ma, nếu ngươi nghĩ rằng mong vị này nằm trong tay ta, mong vị này nằm trong quyền lực của ta. Này ác ma, ta không nằm trong tay của ngươi, ta không nằm trong quyền lực của ngươi. Này các tỷ kheo, khi được nói vậy, Phạm Thiên Ba Ca nói với ta như sau. Này tôn giả, cái gì thường còn, ta nói là thường còn. Cái gì thường hằng, ta nói là thường hằng. Cái gì là thường tại, ta nói thường tại. Cái gì toàn diện, ta nói là toàn diện. Cái gì không biến hoại, ta nói là không biến hoại. Ở đây, cái gì không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi, ta nói rằng cái ấy không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Và vì không có một sự giải thoát nào khác hơn, ta nói là không có một sự giải thoát nào khác hơn. Này tỷ kheo, xưa kia có những sa môn, bà la môn ở trong những đời trước ông. Những vị này đã tu hành khổ hạnh lâu dài, cho đến trọn tuổi thọ của người đó. Những vị này phải biết, hoặc có một sự giải thoát khác hơn, thì biết rằng có một sự giải thoát khác hơn, hoặc không có một sự giải thoát khác hơn, thì biết rằng không có một sự giải thoát nào khác hơn. Này tỷ kheo, ta nói như sau với ông sẽ không thấy một giải thoát nào khác hơn, dầu ông có phải chịu đựng mệt nhọc và khổ cực. Này tỷ kheo, nếu ông đi trước địa đại, ông sẽ gần ta, trú tại lãnh địa của ta, làm theo ý ta muốn, bị đứng ngoài lề. Nếu ông ý trước thủy đại, hỏa đại, phong đại, chúng sanh, chư thiên, sanh chủ, nếu ông ý trước Phạm Thiên, ông sẽ gần ta, trú tại lãnh địa của ta, làm theo ý ta muốn, bị đứng ra ngoài lề. Này Phạm Thiên, ta biết việc này, nếu ta ý trước địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, chúng sanh, chư thiên, sanh chủ. Nếu ta y trước Phạm Thiên, ta sẽ gần ông, trú tại lãnh địa của ông, làm theo ý ông muốn, bị đứng ra ngoài lề. Lại nữa, này Phạm Thiên, ta biết sanh thú của ông, và ta biết sự quang vinh của ông. Phạm Thiên Ba Ca có thần lực như vậy, Phạm Thiên Ba Ca có quyền lực như vậy. Phạm Thiên Ba Ca có uy lực như vậy. Này tỷ kheo, như ông biết sanh thú, ông biết sự quang vinh của ta. Phạm Thiên Ba Ca có thần lực như vậy, Phạm Thiên Ba Ca có quyền lực như vậy, Phạm Thiên Ba Ca có uy lực như vậy. như nhật nguyệt lưu chuyển, sáng chói khắp mười phương. Như vậy mười thiên giới, dưới uy lực của ông biết chỗ cao thấp, có dục và không dục, hữu này và hữu kia, chỗ đến đi hữu tình. Như vậy, này Phạm Thiên, ta biết chỗ sanh thú và sự quang vinh của ông. Phạm Thiên Ba Ca có thần lực như vậy. Phạm Thiên Ba Ca có quyền lực như vậy. Phạm Thiên Ba Ca có uy lực như vậy. Này Phạm Thiên, có ba loại chư thiên mà ông không biết, không thấy, nhưng ta biết, ta thấy. Này Phạm Thiên, có loại chư thiên tên là Abhasara. Từ chư thiên này, ông mạng chung và sanh ở nơi đây, nhưng vì ông an trú ở đấy quá lâu, nên ông không nhớ được. Do đó, ông không biết, không thấy, còn ta biết, ta thấy. Như vậy, này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng ông về thượng trí, huống nữa là thấp hơn. Do vậy, ta thù thắng hơn ông. Này Phạm Thiên, lại có một loại chư thiên tên là Subakina, lại có một loại chư thiên tên là Vehapala, mà ông không biết, không thấy, nhưng ta biết, ta thấy. Như vậy, này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng ông về thượng trí, huống nữa là thấp hơn. Do vậy, ta thù thắng hơn ông. Này Phạm Thiên, ta biết địa đại từ địa đại, cho biết giới vứt địa đại, ta không lãnh thọ địa tánh. Do biết địa đại, ta không nghĩ ta là địa đại, ta ở trong địa đại, ta từ địa đại là của ta, và ta không tôn trọng địa đại. Như vậy, này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng ông về thượng trí, huống nữa là thấp hơn. Do vậy, ta thù thắng hơn ông. Này Phạm Thiên, ta biết thủy đại. Này Phạm Thiên, ta biết hỏa đại. Này Phạm Thiên, ta biết phong đại. Này Phạm Thiên, ta biết chúng sanh. Này Phạm Thiên, ta biết chư thiên. Này Phạm Thiên, ta biết sanh chủ. Này Phạm Thiên, ta biết Phạm Thiên. Này Phạm Thiên, ta biết Abhasara. Này Phạm Thiên, ta biết Subakina. Này Phạm Thiên, ta biết Vahapala. Này Phạm Thiên, ta biết Abhinhu. Này Phạm Thiên, ta biết tất cả từ tất cả, cho đến giới vứt tất cả. Ta không lãnh thọ nhất thiết tánh, ta không nghĩ ta là tất cả, ta ở trong tất cả, ta từ tất cả. Tất cả là của ta, và ta không tôn trọng tất cả. Như vậy, này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng ông về thượng trí, huống nữa là thấp hơn. Do vậy, ta thù thắng hơn ông. Này Tôn giả, đối với tất cả, nếu Tôn giả không lãnh thọ nhất kiết tánh, thì đối với Tôn giả trở thành trống không, trống rỗng, là phi sở kiến, không biên tế, chói sáng tất cả. Nếu không thể lãnh thọ địa đại ngang qua địa tánh, không thể lãnh thọ thủy đại ngang qua thủy tánh, không thể lãnh thọ hỏa đại ngang qua hỏa tánh, không thể lãnh thọ phong đại ngang qua phong tánh, không thể lãnh thọ chúng sanh ngang qua chúng sanh tánh, không thể lãnh thọ chư thiên ngang qua chư thiên tánh, không thể lãnh thọ sanh chủ ngang qua sanh chủ tánh, không thể lãnh thọ Phạm Thiên ngang qua Phạm Thiên tánh, không thể lãnh thọ Quan Âm Thiên ngang qua Quan Âm Thiên tánh, không thể lãnh thọ Biến Tịnh Thiên ngang qua Biến Tịnh Thiên tánh, không thể lãnh thọ Quảng Quả Thiên ngang qua Quảng Quả Thiên tánh, không thể lãnh thọ Abhinhu ngang qua Abhinutánh. Không thể lãnh thọ nhất thiết, ngang qua nhất thiết tánh. Này tôn giả, này ta sẽ biến mất trước mặt tôn giả. Này Phạm Thiên, hãy biến đi trước mặt ta, nếu ông có thể biến được. Rồi này các tỷ kheo, Phạm Thiên Ba Ca nói. Ta sẽ biến mất trước mặt Sa Môn Gotama. Ta sẽ biến mất trước Sa Môn Gotama. Nhưng Phạm Thiên Ba Ca không thể biến mất trước mặt ta. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với Phạm Thiên Ba Ca. Này Phạm Thiên, ta sẽ biến mất trước mặt ông. Này tôn giả hãy biến đi trước mặt ta, nếu tôn giả có thể biến được. Rồi này các tỷ kheo, ta thực hiện thần thông như sau. Hãy để cho Phạm Thiên, Phạm Thiên chúng, và Phạm Thiên quyến thuộc nghe tiếng ta, chứ không thấy ta. Ta biến mất, và nói lên bài kệ như sau. Thấy nguy hiểm trong hữu. Từ hữu tìm phi hữu, ta không tôn trọng hữu, không hỷ, không chấp trước. Rồi này các tỷ kheo, Phạm Thiên chúng và Phạm Thiên quyến thuộc, tâm sanh vi diệu hy hữu, nói lên như sau. Thật vi diệu thay chư tôn giả, thật hy hữu thay chư tôn giả, đại thần lực. Đại uy lực của Sa Môn Gotama, thật sự từ trước đến nay chưa từng thấy, chưa từng nghe một Sa Môn hay Bà La Môn nào khác có được đại thần lực, đại uy lực như Sa Môn Gotama, là thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya. Đối với quần chúng ái trước hữu, lạc nhiễm, hoan hỷ đối với hữu, đã nhổ hữu lên tận cả gốc rễ. Rồi này các tỷ kheo. Ác ma sau khi nhập vào một trong Phạm Thiên quyến thuộc đã nói với ta như sau. Này tôn giả, nếu ông biết như vậy, giác ngộ như vậy, chớ có hướng dẫn đệ tử, chớ có hướng dẫn các vị xuất gia, chớ có thuyết pháp cho các đệ tử, chớ có thuyết pháp cho các vị xuất gia, chớ có ái luyến đệ tử, chớ có ái luyến các vị xuất gia. Này tỷ kheo, trước ông đã có những vị sa môn, bà la môn ở đời tự xưng là bậc a la hán, chánh đẳng giác. Những vị này hướng dẫn đệ tử, hướng dẫn các vị xuất gia, thuyết pháp cho các đệ tử, thuyết pháp cho các vị xuất gia, ái luyến các đệ tử, ái luyến các vị xuất gia. Sau khi hướng dẫn các đệ tử, các vị xuất gia, sau khi thuyết pháp cho các đệ tử, các vị xuất gia, sau khi ái luyến các đệ tử, các vị xuất gia, khi thân hoại, mạng sống bị cắt đứt, những vị này bị an trú trong các thân hạ liệt. Này tỷ kheo, trước ông đã có những vị sa môn, bà la môn ở đời, tự xưng là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Những vị này không hướng dẫn đệ tử, không hướng dẫn các vị xuất gia. Không thuyết pháp cho các đệ tử, không thuyết pháp cho các vị xuất gia, không ái luyến các đệ tử, không ái luyến các vị xuất gia. Sau khi không hướng dẫn các đệ tử, không hướng dẫn các vị xuất gia, không thuyết pháp cho các đệ tử, không thuyết pháp cho các vị xuất gia, không ái luyến các đệ tử, không ái luyến các vị xuất gia. Khi thân hoại, mạng sống bị cắt đứt, các vị này được an trú trong thân vi diệu. Này tỷ kheo, ta nói với ông như sau. Này tôn giả, chớ có phiền lao cực nhọc, hãy sống lạc trú hiện tại. Này tôn giả, chớ có nêu rõ việc thiện. Này tôn giả, chớ có giảng dạy cho người khác. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với ác ma như sau. Này ác ma, ta biết ngươi, ngươi chớ có nghĩ rằng vị ấy không biết ta. Này ác ma, ngươi là ác ma, ngươi là ác ma. này ác ma, ngươi nói như vậy không phải vì lòng thương tưởng đối với ta. Này ác ma, ngươi nói như vậy vì không có lòng thương tưởng đối với ta. Này ác ma, ngươi nghĩ như sao? Những ai được Sa môn Gotama thuyết pháp, những người ấy sẽ thoát ra ngoài tầm tay ảnh hưởng của ta. Này ác ma, những Sa môn Bà la môn ấy không phải chánh đẳng giác, nhưng tự xưng là chúng ta là chánh đẳng giác. Này ác ma, ta là chánh đẳng giác và ta tự xưng ta là chánh đẳng giác. Này ác ma, Như Lai có thuyết pháp cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này ác ma, Như Lai không thuyết pháp cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này ác ma, Như Lai có hướng dẫn cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này ác ma, Như Lai không hướng dẫn cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Vì sao vậy? Này ác ma, đối với Như Lai, các lậu hoặc tương ứng với phiền não đưa đến tái sanh, gây nên phiền lụy, đem đến quả khổ dị thục, đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Các lậu hoặc ấy đã được diệt trừ, được cắt đứt tận gốc, được làm như thân cây ta la, khiến không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Này ác ma, ví như cây ta la, dầu thân cây này bị chặt đứt, khiến không thể lớn lên được. Cũng vậy, này ác ma, đối với Như Lai, các lậu hoặc tương ứng với phiền não, đưa đến tái sanh, gây nên phiền lụy, đem đến quả khổ dị thục, đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Các lậu hoặc ấy đã được diệt trừ, được cắt đứt tận gốc, được làm như thân cây ta la, khiến không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Như vậy, vì ác ma đã thất bại, không thể thuyết phục, vì có lời mời phạm thiên, nên bài trả lời này cũng được gọi là Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh thứ 49. Chủ đề chính của buổi pháp thoại hôm nay là cuộc đối thoại giữa Phật, Chúa và Ma. Đây là một cuộc đối thoại khá hấp dẫn. Ba vị đứng ở ba cách thế khác nhau, trình bày về hai vấn đề căn bản, chúng tôi tạm gọi theo ngôn ngữ của triết học tôn giáo ngày nay, vấn đề toàn trí và toàn năng của một nhân vật được gọi là siêu nhiên, vốn gắn liền với các thuộc tính của Thượng Đế trong các nền văn hóa hữu thần khác nhau. Dùng từ Chúa để cho dễ hiểu thôi, trong bản kinh đó, thì dùng bằng cái từ Phạm Thiên, mà vốn ở trong nền văn hóa Ấn Độ giáo cho đó là đấng sáng tạo dựng ra thế giới, con người, các loài động vật và muôn vật muôn sự, ngay cả định nghiệp và hạnh phúc khổ đau của con người. Còn hai cái niệm Phật và Ma đó thì giữ nguyên nguyên tắc. Cuộc đối thoại này được diễn ra tại chùa Kỳ Viên. Đức Phật kể lại cho các vị xuất gia, mặc dù không có ai đặt ra những câu hỏi như vậy. Ngài kể rằng lúc Ngài còn ở vùng Utkatha, đang ngồi thiền ở dưới cây Ta La Vương, thì lúc đó Ngài đọc được cảm xúc và não trạng của vị Phạm Thiên, tức là Chúa. Vị Chúa này có tên là Ba Ca. khởi lên một quan niệm sai lầm rằng thế giới này là thường còn bất biến. Khi nắm bắt được dòng cảm xúc và nhận thức của Chúa, Đức Phật đã sử dụng thần thông xuất hiện có mặt ở bên Đức Chúa, thì cuộc đối thoại bắt đầu được diễn ra. Thứ nhất là vấn đề toàn trí được quan niệm như là thuộc tính đầu tiên và quan trọng của đấng siêu nhiên. Các tôn giáo nào cũng vậy, Bậc đã tạo ra tôn giáo được gọi là người có toàn trí, vì thấy biết hết tất cả, sắp xếp tất cả, tự giác, sự thông minh, hiểu biết của Thượng Đế vượt lên trên tầm tư duy và nhận thức của con người. Tất cả mọi nhận định đánh giá, dầu cho sử dụng các quy luật của tư duy như là quy nạp tổng hợp loại suy, là so sánh, đều không thích hợp vì không có tính cách tương thích. Người ta còn tạo ra những yếu tố siêu nhiên ở Thượng Đế về phương diện tính toàn trí để buộc người có niềm tin tôn giáo không được đặt nhiều vấn đề liên hệ đến Ngài. Từ đó là ngôn ngữ của con người giới hạn và nghèo nàn, từ nhiều kiến thức của con người chỉ như là một hạt cát, trong khi đó thế giới của Thượng Đế nó như là vũ trụ bao la. Lấy một hạt cát đo cái lượng bao la của vũ trụ là việc sai lầm về phương diện phương pháp luận. Thượng Đế vượt lên trên tất cả mọi nhận định đánh giá của ngôn ngữ của học thuyết, sử dụng cái tính cách nhị nguyên của ý thức để nhận định cái siêu vượt lên trên nhị nguyên, rõ ràng là không nên xem như là một cái điều đúng. Các nhà thần học của các tôn giáo chủ trương là Thượng Đế tạo dựng con người đã từng đưa ra những học thuyết như vậy. Dần dà con người tin theo Thượng Đế chỉ còn có niềm tin duy nhất thôi, niềm tin không phán xét, không nhận định đánh giá dù đúng hay sai, có lý hay vô lý. Khi Chúa Bạc Ca nhìn thấy Đức Phật thì Ngài đã có lời xá giá: thật là một điều diễm phúc cho tôi khi Ngài đã đến đây, đã từ lâu tôn giả mới đến nơi này. Sau lời thưa hỏi xã giao ngắn ngủi đó thì Chúa đã bắt đầu trình bày quan điểm của mình về thế giới và bản chất thường còn, mọi thứ dưới quyền quy của chính mình. Thưa tôn giả, cái này là thường còn, thường hằng, thường tại, toàn diện, không hoại, không sanh, không diệt, không già, không chết, cũng không có nguồn gốc khởi thủy. Ngoài cái này ra, không còn có bất kỳ một sự giải thoát nào có thể được gọi là cao thượng hơn. Lời nói của Chúa trong câu phán đoán vừa nêu đó giờ có hai nội dung: mô tả về thế giới cõi trời nơi mà Đức Chúa đang cư ngụ như là một cảnh giới thường hằng bất biến. Từ trạng thái thường hằng bất biến, Chúa mới phán quyết thêm một mệnh đề thứ hai mà tính cách kéo theo, đó là cái gì thường hằng bất biến, cái đó mang lại hạnh phúc. Đỉnh cao nhất là thuốc là sự giải thoát. Con người sở dĩ đau khổ là bởi vì những điều mình mong mỏi, những vật mà mình có, những điều làm cho mình được hạnh phúc đó, nó lại không ở lâu với mình. Cho nên lúc được đó, thì hạnh phúc chừng nào, thì khi mất đó, thì nỗi khổ đau dâng cao chừng đó. Thế giới vô thường này đó tạo ra cái khổ. Cái gì vô thường, cái đó tạo ra khổ. Cái gì vô thường và khổ đau đó, cái đó Đức Phật dạy chúng ta phải quán là vô ngã, để không đẳng cấp quá nó với chính mình. Từ đó cái khổ đau có mặt nhưng trở thành vô hiệu quả. phương pháp tâm lý trị liệu như vừa nêu sẽ trở thành một phương hướng rất thần diệu cho bất kỳ các vấn nạn khổ đau nào có thể có với chúng ta trong đời. Mô tả về một thế giới thường hằng bất biến, Chúa đã dùng rất nhiều mệnh đề ngắn. Cái này là phương còn, cái này là phương tại, cái này là toàn diện, cái này là không hoại, cái này không sanh, cái này không diệt, cái này không chết, cái này không đau, cái này không già, cái này không có nguồn gốc khởi tỷ. Không phải vô cớ mà Chúa đã tuyên ngôn như vậy. Cái gì lý do? Lý do đơn giản là cái thế giới phạm thiên được gọi là thế giới của Chúa đó, sự tồn tại và tuổi thọ của con người tại đây không được đong đo bằng 24 giờ đồng hồ của một ngày, mà một ngày bằng một đại kiếp của chúng sanh ở hành tinh này. Hay đại kiếp đó được hiểu như là hàng nghìn năm, có nhiều sách học lý giải đến hàng triệu năm, thậm chí là hàng triệu năm ánh sáng. Sự khác nhau giữa tuổi thọ và múi thời gian cũng như là cái thời lượng của thế giới của trời và thế giới của con người có thể được hiểu giống như là cái tuổi thọ của con muỗi với tuổi thọ của con người. Con người sống thọ có thể đến 135 tuổi hoặc hơn. Trong đó con muỗi chỉ có vài ngày là chết, hoặc là còn những con siêu thân đó. Và có rất nhiều loại côn trùng chỉ sanh giờ trước và chết giờ sau, mà nó là cả một thế giới, trong đó gồm có 4 giai đoạn sanh già bệnh chết giống như con người. Sẽ sống một cách mà hữu hình nho nhỏ giữa con người và các loài vật nhỏ với cái tuổi thọ nhỏ ở hành tinh này thì chúng ta đã thấy cả một sự khác biệt rồi. Thì cái tuổi thọ của con người ở hành tinh này và tuổi thọ của cõi trời phạm thiên đó, nó cũng có mức độ tỷ lệ thuận về tính thời lượng như thế đó. Cho nên dựa vào những cái tồn tại lâu dài đó, ai có mặt đều dễ dàng đánh đồng nó với bản chất hạnh phúc. Kinh điển nhà Phật nói cái thời lượng của hạnh phúc trong đời sống rất ít. Cái thời gian tồn tại của một cảm giác hạnh phúc đó, đôi lúc nó chỉ bằng 1%, 1/1000, 1/1000 của những cái trung tính hoặc là khổ đau thôi. Để cho thấy con người sống trong hạnh phúc rất ít, mặc dù phương tiện vật chất và các điều kiện đủ đầy. Tại vì chất lượng của hạnh phúc không phải được đong đo bằng vật chất, mà nó thuộc về cảm xúc, nghệ thuật huấn luyện nó như thế nào. Tôi nghe Chúa trình bày, Đức Phật đã kết luận bằng một câu rất đơn giản: sở dĩ có một quan niệm đảo ngược về bản chất của thế giới như vừa nêu là bởi vì cái gốc rễ nhận thức tuệ giác bị phán mặt ở trong con người. Thì phán đoán của Đức Di Lặc Thế Tôn là một câu phủ định, và phủ định rất khéo, rất có chiều sâu. Quan niệm đảo ngược là gì? Như là Thế Tôn đã giải thích là thế giới này đó, dầu nó có tuổi thọ bằng hàng triệu triệu hay là hàng trăm triệu nghìn năm ánh sáng như là ở trên cõi trời phạm thiên, thì nó cũng phải trải qua 4 giai đoạn sanh trụ dị diệt, có mặt, tồn tại, thay đổi và kết thúc nó bằng một sự hình thành một cái khác. Không thể nào có cái gọi là thường còn dài đăng đẳng với một thời lượng lâu, không có nghĩa là thường còn bất biến. Nhận thức căn bản này là cái nhìn tuệ giác. Dĩ nhiên khi tuyên bố như vậy, Chúa đã chấp nhận, và các thần dân được gọi là quyến thuộc của Chúa trên cõi trời Phạm Thiên. Có người lắc đầu nói không biết đâu có cái ông thầy tu nào lên tuyên bố đảo ngược như thế này. Người ta là lắc đầu trước Đức Phật. Như Lai Thế Tôn nói là có rất nhiều loại giải thoát, nó không gắn liền gì đến thế giới Phật chất cả. Bởi vì Đức Phật thấy rất rõ bản chất hạnh phúc là nằm ở cái sự nguyên bình về cảm xúc, làm chủ được cảm xúc. Sự giải thoát là sự vươn lên trên được hai cái phía thân trần cao thấp, tốt xấu, hạnh phúc khổ đau của cảm xúc. Người thường được nói là người vươn lên trên các ý niệm dị nguyên về cảm xúc này. Rồi khi vui vô cùng cực, khi khổ thì khổ đau dân dẫn đó, thì người đó không được gọi là người giải thoát. Như đây nói là có nhiều hành giả đạt được trạng thái giác ngộ này, từng có được trạng thái hạnh phúc cao nhất là giải thoát. Đừng tưởng rằng chỉ có thế giới phạm thiên này, có trời này mới có được an vui hạnh phúc lâu dài. Mà trên thực tế đó, cái lâu dài đó chỉ là lâu dài với thế giới phạm thiên thôi. Chứ còn đối với các thế giới cao hơn phạm thiên thì thời lượng của hạnh phúc đó cũng chẳng là bao. Cuộc đối thoại về tính cách toàn trí của Chúa và của Phật chỉ bắt đầu bằng một phán đoán rất đơn giản là bản chất của thế giới này là thường còn hay không. Tính cách thường còn bất biến của thế giới và các thứ mà chúng ta yêu mến trong đời có tạo ra được hạnh phúc và giải thoát hay không? Giải quyết được vấn đề đó rồi được gọi là toàn trí. Là cái nhìn của Như Lai Thế Tôn rất rõ về phương diện ứng dụng, về phương diện Phật lý, về phương diện nhận thức, về phương diện cảm xúc điều chi phối, ảnh hưởng một cách trực tiếp và gián tiếp. Sau đó ma đã nhảy vào can thiệp vào giữa cuộc đối thoại giữa Chúa và Phật. Phán đoán và tuyên ngôn của ma như thế này: trước khi phán đoán được diễn ra thì ma đã nhập xác vào trong một quyến thuộc của Chúa, mượn thần xác của quyến thuộc này để cất lên trên ngôn ngữ truyền đạt một thông điệp buộc Như Lai Thế Tôn phải nghe theo. Câu nói của mà được bản kinh nêu ra là: này ông Sa Môn, ông chớ nên can thiệp quá sâu vào câu chuyện của Phạm Thiên của Chúa Trời. Phạm Thiên là vị đại toàn năng, là vị tối thắng, là vị có cái nhìn toàn diện, là thượng đế, là Chúa, là đấng sáng tạo, là đấng hóa sanh, là bậc đại tôn kính, là chúa tể của định mệnh, là đấng tự tại, là bậc tổ phụ của tất cả mọi loài sự sống. Nếu ông có khôn hồn thì đừng nên nói lại những gì ngược lại với quan niệm và quyền y của Chúa. Tuyên ngôn của ma là một cái tuyên ngôn anh theo. Ở đây Chúa nói rằng thế giới của Chúa và chúng sanh ở trên thiên đường được an vui hạnh phúc là bởi vì có được một tuổi thọ lâu dài, và thế giới vật chất đó không có bị biến hoại một cách nhanh chóng như là ở thế giới hành tinh của con người. Phán đoán của ma là một loại phán đoán mà tôi rất hù dọa. Nó được khởi đi bằng một cái nhận thức đặt ra một triết lý với một tiền đề mà bản chất chân lý của nó đã được xác quyết, tức là cái cài đặt trước con trâu, tức là đã thừa nhận rằng là thượng đế là toàn năng toàn trí, cho nên là sự can thiệp vào các tuyên ngôn của thượng đế là một sai lầm trên căn bản. Điều đó là điều tối kỵ, đại kỵ. Ta dùng những cái quyền uy của Chúa theo mặt ước của thế gian để buộc con người không được quyền đặt những vấn đề tư duy nhận định đánh giá. Thế giới của Đạo Phật thì hoàn toàn khác. Đức Phật ngay cả mời gọi như trong bản kinh mấy tuần trước chúng ta học đó, Ngài nêu ra những lý do buộc chúng ta trước khi theo Ngài đó phải quan sát đánh giá về Ngài. Nếu thật sự chúng ta thấy Ngài có ích cho đời sống của mình thì mới theo. Còn trong các tôn giáo hữu thần thì các sự mời gọi như vậy là hoàn toàn không có mặt. Ma đã nói một tuyên ngôn thứ hai, có rất nhiều vị Sa môn và Đà La môn đã từng phỉ báng, gây tổn đất nước lửa gió, gây tổn các loài chúng sanh, gây tổn Chúa, cho nên sau khi chết là sinh vào cảnh giới hết sức đê tiện, thân thể xấu xa. Cho người đó ai tán thán thượng đế thì có được một cảnh giới an vui hạnh phúc. Cho nên nếu ông biết khôn thì hãy nói theo lời của Phạm Thiên, đừng kháng cự lời Phạm Thiên. Vì kháng cự đó cũng chẳng khác nào dùng cây đánh đập vào ông thành tài đang đến gõ cửa nhà mình. Tức là tin vào Chúa là có thành tài đến, là có hạnh phúc, có giàu sang, có phú quý. Còn đi ngược lại và sự dám đặt những vấn đề về thượng đế thì chẳng khác là mình đánh đuổi ông thành tài, tức là đánh đuổi cái vận may và hạnh phúc ra khỏi nhà của mình. Lời của ma đã tuyên ngôn như vậy. Nếu là những người yếu bóng vía, người ta nghe mất thần liền, không dám đặt ra những câu hỏi khác. Vì cái uy lực của Chúa lớn quá. Ai không tin Chúa sẽ có tội, ai nói ngược lời Chúa sẽ bị trừng phạt. Thì sự trừng phạt đây là thân thể ti tiện, mà ti tiện trong nền văn hóa Ấn Độ vui vẻ lắm, trở thành những kẻ nô lệ một cách bắt gọc cho các cái cấp trên. Cho nên muốn thoát khỏi thân phận nô lệ thì phải tin Chúa. Cái mệnh đề đó nó mặc nhiên kế theo một sự mê gọi tin Chúa sẽ được hạnh phúc, hay là theo đạo có gạo mà ăn. Cái câu nói dân gian nó bắt nguồn từ những quan niệm Chúa là nguồn gốc của hạnh phúc, Chúa là nguồn gốc của giàu sang, nên tin theo Chúa thì có được những thứ này, và ngược lại thì sẽ bị mất hết tất cả. Lời tuyên ngôn của ác ma ở đây mà tính cách hù dọa do vì hiểu sai chức năng của Chúa. Khi chúng ta không có một tri thức căn bản về nhân quả liên hệ đến bản chất sự hình thành vũ trụ và con người, chứ là nghĩ rằng là con người do một đấng thần linh nào đó đã tạo ra. Phần lớn các tôn giáo hữu thần đã coi được như vậy. Thậm chí các bác sĩ có tín ngưỡng nhất thần cũng đã từng suy luận rằng là nếu như không có bàn tay sắp đặt của Chúa thì tại sao bỏ con người đã tinh vi có nhiều đích danh, mỗi đích danh nó chứa những dữ liệu của bộ nhớ khác nhau. Rồi không có con người nào giống con người nào, từ cái hoa văn tai cho đến hình thù vóc dáng chiều cao màu sắc giống 100% là chuyện không có. Cho nên phải có một sự mô nhiệm, một bàn tay bất khả tư nghị của Chúa thì mọi việc mới diễn ra như thế này. Lý luận đó có vẻ vô sức nhưng không có chân lý. Thế giới vũ trụ này được hình thành từ các yếu tố tự thân của chúng, không có sự can thiệp của bất kỳ một người nào bằng linh nào, ngoài trừ thế giới thẩm mỹ nhân tạo. Các loại vườn nhà cửa nhân tạo cho con người thiết lập đó thì nó có cái cấu trúc tùy thuộc trên nền văn hóa con người đó được sinh ra và lớn lên. Còn bản chất của thế giới liên hệ đến sự sống là không có phải là một sản phẩm thụ tạo của bất kỳ một vị thần linh nào. Hiểu sai chức năng của Chúa sẽ dẫn đến quan niệm cương liệt quá quyền uy của Chúa. Quyền uy đây là thưởng và phạt, thưởng những người nào theo. Bản kinh nói sẽ có được cái thân thể đẹp đẽ, phước báo đầy đầy. Phạt những người nào kháng cự, bản kinh nói có thân thể ti tiện, làm thân phận của kẻ nô lệ, đánh đuổi ông thông thanh tài ra khỏi nhà. Ai muốn vào sao phú quý mà nghe nói đến những câu như vậy sợ liền. Cái gốc rễ của vô minh chính là đầu mối của mọi khổ đau. Cũng từ sự thiếu hiểu biết đó còn nên nỗi sợ hãi liên hệ đến mạng sống và hạnh phúc. Niềm tin tín ngưỡng mê tín đã có mặt theo năm tháng của lịch sử, nhiều phong trào tín ngưỡng mới đã có mặt, cuộc phát xuất từ nguyện vọng mang hạnh phúc đến cho con người mà ngược lại đó để mang khổ đau do dơ khắp những niềm tin không đúng đắn. Đề cập đến vấn đề quyền uy của Chúa thì Như Lai Thế Tôn đã nói một cái câu rất có chiều sâu. Ta biết rõ Ngài là Chúa, dù là một đấng Chúa, các cư dân và quyến thuộc của Chúa đều nằm ở trong tay và quyền lực của Chúa. Chúa vẫn không thoát khỏi các quy luật của sanh già bệnh chết như bất cứ một chúng sinh nào. Câu tuyên ngôn này đó nó gồm có hai phần. Phần đầu là thừa nhận Chúa có quyền uy, sự quan niệm của ma. Tất cả những người có niềm tin đối với Chúa là các thần dân, các quyến thuộc, các tín đồ đều phân phục trước những gì được Kinh Thánh nêu ra. Chuyện đó là có thật. Nó không chỉ có mặt ở trong thời của Đức Phật mà bây giờ và thậm chí nhiều ngàn năm sau nó vẫn tiếp tục diễn ra. Về vấn đề quan trọng là ở vế thứ hai đó, Như Lai đã nói Chúa nếu các bạn cũng giống như bao chúng sinh khác, tức là vẫn có sự bắt đầu, vẫn có sự sanh mà có sự sống, rồi vẫn có cái già, cái chết, cái biến hoại, cái khổ đau, nó như về quy vật lý ảnh hưởng chi phối cũng giống như các loại hình chúng sanh. Sau đó Như Lai Thế Tôn đã kết luận rằng là mặc dù quyền uy của Chúa là lớn như đến thế, nhưng ta không nằm ở trong cái phạm vi quyền luật của Ngài. Câu nói này là một con mắt rất lớn. Khi chúng ta tin vào quyền uy của một người nào đó là chúng ta đang sống ở trong phạm vi quyền luật ta. Khi chúng ta không tin nó có chức năng như vậy thì dầu cho bị người ta gắn cái gì nữa thì mình vẫn sống tại ngoại ra khỏi cái tâm ảnh hưởng cái niềm tin sai lầm này. Đức Phật xác định ra rõ là Ngài không phải là một phân tử bị chi phối trong quyền lực của Chúa và thế giới của ma với những tuyên ngôn về chức năng lẫn những quyền thưởng và phạt. Chúa Bạc Ra sau khi nghe Phật nói mà nói như thế này: những điều tuyên bố của ta về bản chất của thế giới thường còn và giá trị hạnh phúc ở trên cõi trời này là những tuyên bố có thật. Tôi xin tuyên bố điều đó. Sau đó Chúa lại nói: nếu thật sự có một giải thoát cao hơn như lời Ngài vừa nói đó, thì tại sao các vị xuất gia là những vị Sa Môn và Bà La Môn từ nhiều đời trước chưa từng có vị nào biết đến? Họ phải thừa nhận cái quyền uy và hạnh phúc tối thượng do ta mang. Đây là một thách đố triết học, thách đố của Chúa dành cho Đức Phật. Đức Phật nói là có một sự giải thoát vượt lên trên thế giới vật lý và sự thương hằng của thế giới tầng thiên, đó là thế giới của sự làm chủ cảm xúc. Thì đây Chúa trả lời là nếu thật sự có thế giới đó, nó là một thực tại, thì tại sao rất nhiều người tu trước ông, chứ phải ông là cái bậc mà siêu phàm thoát tục đó, tại sao chưa từng có người nào là dám tuyên bố như vậy? Thì đây là những cách thức lý luận nó đã sai lầm về phương diện phương pháp luận. Tức là mình đặt ra những người trước đó, những người của thế hệ trước là bản chất của chân lý, cho nên những người đó không nói, không tuyên bố, không trình bày thì cái đó được xem là phi chân lý. Ai sau này giàu cho có phát minh cái gì cao siêu nữa vẫn được xem là không đúng. Cho đến Chúa đã nói dầu cho ông có thừa nhận ông có cái giá trị giải thoát cao hơn đi nữa thì điều mà ông phải chấp nhận là như thế này. Chúa nói với Đức Phật, nếu như ngài nương vào hoặc là địa đại hoặc là thủy đại hoặc là quả đại hoặc là phong đại hoặc là chúng sinh với các hình thái cao ốm, cao thấp mập ốm, trắng đen, các loại hình da màu khác nhau hay là dưới là chư thiên, thì ngài đã ở gần ta và đang cư trú ở trong lãnh thổ của ta, cho nên ngài hãy làm theo ý của ta, mà không ngài sẽ là cái người đứng ngoài này. Đây là một mệnh đề triết học mà trong đó là bản chất của tư duy chân lý được nằm sẵn, tức là tự tạo cái chân lý ở trong cái quyền quy của người được tuyên bố, và ai không chấp nhận đó được xem là người đánh mất cơ hội tiếp xúc với chân lý. Dĩ nhiên về phương pháp triết học đó thì các tuyên ngôn như thế này vẫn không có giá trị tham khảo cả. Thế giới do Chúa tạo dựng ra theo quan niệm của tôn giáo đó là một thế giới nó liên hệ đến vật chất thứ nhất. Thế giới vật chất đó gắn liền với bốn yếu tố phổ quát: chất rắn, chất lỏng, chất vận động và chất nhiệt. Không có một vật nào trong vũ trụ này, từ con người cho đến các loài vô tri vô thức, đều được cấu tạo bằng bốn vật liệu đó. Con người khác với các loài động, các loài vật khác là ngoài bốn vật liệu này còn có thêm cái thần thức, nhận thức, và có khả năng truyền đạt nhận thức bằng ngôn ngữ. Ở đây chúng ta thấy là Đức Chúa đã sử dụng cái phương pháp và lý luận lấy cái giới hạn tri thức của người phàm làm thước đo cho sự siêu việt không gian tâm thức của Chúa, có là để nhận thức được tự giác là tính toàn năng của Chúa đó, thì Chúa vẫn lấy cái kiến thức của người bình thường, ở đây là các vị sa môn và bà la môn, tức là các tu sĩ trong truyền thống trong thời đại của Đức Phật. Chứ là thấy nó cũng đã có những sai lầm mà. Nếu chúng ta dựa vào công thức này đó, chúng ta sẽ bị sai lầm. Thì tương tự đó, những cái cách thức dựa vào cái kết quả học tập của học sinh để đông đo cái trình độ và khả năng của giảng viên, sự đánh giá một điều đó là một cực đoan. Nếu kết quả học tập của các học sinh là thấp thì người ta khỏi vàng kết luận các giáo sư, các thầy cô giáo không có trình độ. Thực ra cái giới hạn tri thức của học sinh, sự chăm chỉ học hay không, rồi ảnh hưởng sinh hoạt gia đình, bạn bè giao tế, vân vân, rồi cá tính gen di truyền làm cho các học sinh này học giỏi hay không giỏi. Chứ còn đổ thừa sự thấp về kết quả liên đới đến cái tính cách, thứ chất lượng của người giảng dạy là không có cơ sở. Thì tương tự như vậy, nếu chúng ta lấy cái kiến thức giới hạn của người phàm, những vị hành giả tu tập trước thời đại của Đức Phật không thấy rõ, không tìm kiếm được bản chất của hạnh phúc nào cao siêu hơn, giải thoát nào mâu nhiệm hơn, để sống được rằng là trên thế gian này không có cái nào cao hơn cái thế giới hiện có ở trên cõi trời. Ví dụ thủng hội chúng ta vẫn nói, nếu như việc làm đó mà tôi làm không thành công rồi thì tôi dám chắc chắn 100%, không ai có thể làm được. Quá tự phụ đó mà. Mình đâu là gì, tại sao phải được quan niệm như là một thước đo của chân lý và các giá trị. Cái quan niệm lấy mình làm thước đo và hệ trục quy chiếu cho hạnh phúc đó, thực chất chỉ là một cái phản ánh của bản ngã. Thực ra tôi muốn khống chế, muốn bành trướng, muốn cho nên quan trọng. Cho nên các cách lý luận chỉ còn người với Chúa trong bản kinh này đã không thuyết phục được Phật. Cái câu cuối cùng là nếu không tin thì ngài là một vị sa môn đang đứng ngoài lề. Bây giờ chúng ta thấy rất nhiều cái câu tuyên bố tương tự ở trong các tôn giáo, chuyên trong đàn, chuyên ngoài đàn. Bản kinh nói là người đứng ngoài lề là ai tin thầy Chúa là con chiên trong đàn được Chúa thương tưởng ban ăn sủng, còn không tin đó thì đứng ngoài đàn, nghĩa là chết mặc kệ, khổ đau ráng chịu. Như vậy là cái tính cách toàn bi của Chúa trên quan điểm và lý luận đó nó đâu được trọn đẹp không ạ? Cho nên dựa vào bất cứ một yếu tố vật lý nào thì điều bị giới hạn trong thế giới của Chúa, của trời tạo. Đức Phật đã trả lời như thế này: ta biết sanh thú và sự vinh quang như là quyền lực của ngài, nhưng ta không rơi vào trong phạm vi quyền lực đó, bởi vì ta không tin rõ. Ta tin nhân quả, tin sự vận hành của duyên khởi, thì thế giới này là sự tương tác tương thuộc, cho nên không có một lý trời nào có thể phủ trùm được đời sống của một vị đã được chứng đắc. Sau đó Như Lai Thế Tôn mới giới thiệu ít nhất là có ba cảnh giới thuộc về thế giới sắc, có chất lượng hạnh phúc cao hơn là thế giới của phạm thiên, tức là của Chúa Trời. Như Lai nói thứ nhất là quan thiên Avasara, tuổi thọ của một đời người ở trên cõi trời này đó bằng 8 đại kiếp của người phàm, tức là gấp 8 lần so với cõi trời của Chúa. Đức Phật nói thêm là từ cõi trời này ngài đã mạng chung và tái sanh ở cõi trời, an cứu ở đây quá lâu trong một thời gian dài bằng đến hàng tỷ năm ánh sáng của con người, cho nên ngài đã không còn nhớ được thân phận của mình và nghĩ rằng mình là chúng sanh đầu tiên ở trên cái hành tinh này. Ở trong kinh Trường Bộ, đặc biệt là kinh Thể Thế Nhân Bổn, nói về cái nguồn gốc đầu tiên của loài người, như là cái câu còn nói sở dĩ mà các vị tự quan niệm rằng mình là đấng cứu trời tạo dựng ra thế giới đầu tiên đó, nên có rất rễ của sự hiểu lầm. Những vị sanh về thế giới phạm thiên đầu tiên cảm thấy buồn chán có một mình là hạnh phúc này lớn quá, phương tiện vật chất đủ đầy quá mà không có ai cùng hưởng thụ với mình, cho nên lúc đó mới khởi lên một cái tâm niệm rằng phải mà có một chúng sanh nào đó ở đây thì sự vui thú nó sẽ tăng trưởng và giá trị nó sẽ nhiều hơn. Thì đồng lúc đó sự ngẫu nhiên do các chúng sanh tu tập ở các hành tinh khác về tập thiện, về các điều lành, sau khi mạng chung có những nguyện ước có được hạnh phúc cao thượng hơn, tái sanh về cõi trời, làm cho vị phạm thiên đâu thì đó ngộ nhận rằng mình tưởng cho nên chúng sanh có mặt, mình tư duy cho nên chúng sanh hiện hữu, mình ra lệnh cho nên chúng sanh được sanh sôi nảy nở. Quan niệm về bản thân của Chúa là gốc rễ của sự sống đó, nó bắt nguồn từ một sự sai lầm ở chỗ mình là đầu tiên trên thế giới, do nhân quả của sự tập là tưởng rằng mình sanh ra tất cả mọi vật và hiện tượng. Ngoài ra còn có cõi trời thứ hai tên là quảng quả thiên Vehapala, tuổi thọ của một đời người ở trên hành tinh này là gần 500 đại kiếp, tức là nó nhiều gấp 500 lần so với cõi trời. Giữa cõi trời Quan Thiên và Quảng Quả Thiên còn có một cõi trời trung gian gọi là Biến Định Thiên Subhacina, tuổi thọ trung bình là 64 đại kiếp. Ít nhất là ba cõi trời thuộc về sắc giới như vừa điêu có giá trị vượt lên trên cõi trời phạm thiên rất nhiều lần, nhưng mà vì đó vì Chúa có mặt ở trời ở đây đầu tiên đã lâm tưởng rằng cái tuổi thọ một đời trước nó dài quá, cho nên đã đánh đồng nó với thế giới của thương hằng bất biến và hạnh phúc. Đức Phật xác quyết như thế này, ta biết rất rõ bản chất và phạm vi của địa đại, quả đại, thủy đại và không đại. Nhà tiên bố như là một nhà vật lý học, bản chất của chúng là vận hành, này dùng một cái từ là vô thường. Tính chất vận hành ở trong thực tại của đất nước với lửa, hay còn gọi là chất chất rắn, chất lỏng, chất vận động và chất nhiệt đó, muốn không có trong đó bất kỳ một thực thể nào, tôi gọi là thường còn bất biến. Cho đó đưa Đức Phật gọi là vô ngã. Cái này trước học đại thừa gọi nó bằng khái niệm là không suy cho ta, không nên phải là phủ định từ, mà nó là tính chất không thực thể. Do vì rõ được bản chất và phạm vi của các yếu tố tạo ra thế giới vật chất, cho nên ta, tức là Như Lai Thế Tôn, đã không tiếp nhận địa tính. Từ đó đã không có những quan niệm ta là địa đại, ta ở trong địa đại, ta từ địa đại là của ta, và ta không tôn trọng địa đại. Đây là phương pháp tu tập từ nhận thức sáng suốt của Đức Phật. Tức là ngày rõ được bản chất của địa đại là chất sắn. Ở con người đó, đó là tứ chi, là cơ thể, bao số thể trượt tạo ra mạng sống. Do vì không bị lệ thuộc, cho nên Như Lai Thế Tôn đã dạy tất cả đồ đệ của Ngài là đừng bao giờ đẳng thức quá đó, cái gọi là tôi này đó, với bản chất của thân thể. Và cái tôi đó cũng không nằm trong giới hạn của địa đại, hoặc là xuất phát từ cái địa đại, hoặc là địa đại là thuộc sở hữu của mình. Các mệnh đề này giải phóng hết tất cả những học thuyết triết học của nền triết học phương Tây cổ đại, cho rằng thế giới vật chất đó, hoặc là có mặt từ nước, có mặt từ đất, có mặt từ lửa, hoặc có mặt từ gió. Ở đây Ngài nói tất cả những cái đó không phải là nguyên nhân thể chỉ. Cái quan trọng thứ hai về phương diện ứng dụng tâm lý đó, do vì rõ được bản chất không thực thể của mọi sự hiện tượng, trong đó là địa đại, cho nên Như Lai Thế Tôn đã không tôn trọng địa đại, như là không thần tượng quá nó, không tôn thờ nó như là thượng đế, tránh được các cái chủ nghĩa tôn sùng con người, tôn sùng và thần tượng đời sống vật chất, cái vẻ đẹp bên ngoài, dẫn đến những sự tranh chấp ẩu đả, giết chóc, thương vong, vân vân. Tôi tự như là tôi cũng nói là Ngài không bao giờ bị lệ thuộc vào trong lãnh thổ, cũng như là không bao giờ tôn trọng các yếu tố tạo ra chư thiên và bản chất của thế giới, chư thiên hay là cõi trời. Cho nên Như Lai Thế Tôn đã không nằm ở trong phạm vi và sự khống giới của Đức Chúa. Ngài đã thấy được tất cả cái giới thức của tất cả mọi sự hiện tượng, cho nên Ngài đã không bao giờ suy nghĩ rằng là ta là tất cả, ta ở trong tất cả, ta có mặt từ sự tất cả là của ta. Và do đó ứng xử tâm lý của Như Lai Thế Tôn là ta không tôn trọng những cái tất cả trong các quan niệm triết học như vừa nêu. Đây là những định đề triết học rất sâu sắc, cho nên cũng rất là khô. Nếu chúng ta chỉ có để ý thì chúng ta thấy là các lý luận đó, đó sẽ hỗ trợ và giúp cho chúng ta rất nhiều về phương diện nhận thức, làm thế nào để loại trừ cái quan niệm về một nguyên nhân thể thủy, vì đó là quan niệm sai lầm. Sau khi Như Lai Thế Tôn đã xác quyết Ngài không nằm ở trong lưới trời lồng lộng, không nằm trong quyền của Chúa đó, thì ma đã can thiệp xen vào chính giữa. Ma đã nói như thế này: chớ phản đối lời Thượng Đế, chớ làm nức lòng Thượng Đế, vì điều đó không có lợi cho ông. Tức là hăm dọa lần thứ hai. Thì cách thức ma hay là cách thức những cái cám dỗ đó, nó thường bắt nguồn từ những sự hăm dọa và sự thiếu hiểu biết. Cho nên người Phật tử được huấn luyện tuệ giác và vô sở úy, tức là không sợ hãi, để có lập trường và đứng vững trên lập trường của mình. Vừa được nghe nói như vậy, Chúa Bạc Ca đã tiếp tục nói: dầu cho ông là một vị sa môn không lãnh họ tiếp nhận tất cả tính cách của một sự hiện tượng đi nữa, thì ông phải thừa nhận một sự vật là thế giới này là thuộc về tôi, dưới sự quyền hành của tôi. Nếu như lời tuyên ngôn của ông là đúng đó, thì thế giới này sẽ trở thành một sự trống rỗng. Chứ thực tế thức là phi sở ký, nó không có biên tế, nó không có giới hạn, nó không có cái gì có thể thâu tóm nó được, trói sang khắp cả mọi nơi mọi chỗ. Cho nên bất kỳ một sự lãnh thọ nào của con người qua các giác quan đều phải đi ngang qua, hoặc là chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất lửa. Khi chúng ta cảm nhận cái gì đó, chúng ta phải cảm nhận thông qua các yếu tố vật lý này. Nếu không có những yếu tố vật lý này, sự cảm nhận đó không được thiết lập. Là tương tự cũng vậy, chúng ta nhận định đánh giá con người là thông qua yếu tố loại hình chung sanh. Sao nữa đó là loại hình quyến thuộc của chư thiên, thế giới nghèo và giàu, cao và thấp, vừa thế này thế nọ, da vàng, màu sắc, giới tính, vân vân. Tức là nó có một yếu tố vật lý nào đó để quyết định sự hình thành, để tạo ra thế giới của nhận thức, thấy nghe người biết. Nếu những điều đó ông thừa nhận thì ông đã thuộc vào phạm vi và lãnh thổ của Chúa rồi. Thì cách lý luận của Chúa rất hay, bởi vì tất cả mọi nhà thức con người phải đặt ở trên hoặc là con mắt, thông qua đối tượng của nó là hình thù và màu sắc, hoặc là lỗ tai thông qua đối tượng của nó là sóng âm, nó cũng thuộc về một phần vật chất, hoặc là cái ngửi, tức là cái mũi, thông qua sự tiếp nhận cái mùi hương, nó cũng là một hình thái khác của vật chất. Tức là nó phải dựa vào địa đại hay là thủy đại hay là phong đại hay là diệt hay là quả đại, phải có cái gì để bám vào. Nếu không bám vào cái đó thì cái thế giới của nhận thức này không có. Mà khi đã bám vào tất cả cái đó rồi thì nằm ở trong lưới trời, bởi vì Chúa là người tạo ra địa đại, thủy đại, phong đại và quả đại. Lý luận này mà nếu sơ cơ như chúng ta sẽ bị Chúa quật ngã liền, thì quá nguy hiểm rồi, đâu có gì có thể thoát ra khỏi được. Như là tôi đã trả lời rất đơn giản: dầu cho Ngài, tức là Chúa, có tuyên ngôn Ngài là nguồn gốc của mọi thứ, tất cả mọi kiến văn giác kia đều là thuộc vào Ngài, nhưng bản chất của kiến văn giác kia là lệ thuộc vào tính điều kiện. Để thấy được, chúng ta phải có con mắt. Con mắt phải lành lẹ, và cái thần kinh của con mắt, con người, nó phải ở trong tình trạng tốt, phải có ánh sáng, phải có đối phật, phải có vị trí, phải có không gian, phải có góc độ. Tất cả những cái này tạo ra sự thấy của con mắt. Dù trong cái phòng tối có đen, không có gì cả, không thấy gì cả, thì nó vẫn có những điều kiện này, những điều kiện này bị giảm xuống ở một mức độ như thôi, thì ta thấy vẫn cứ từ từ diễn ra. Vì đó như là tôi tồn sắc với sắc rõ là bản chất của thấy, nghe, ngửi, biết là một sự vận hành nội tại của thế giới vật chất trong sự tương tác với những cái khác, dưới cái tương quan của nhận thức con người. Sau khi đối thoại về bản năng của tính cách toàn trí, chúng ta thấy là sự ngang ngửa về lời lẽ đó làm cho Chúa không thể nào thuyết phục được Đức Phật. Nếu chúng ta nhận định một cách khách quan thì chúng ta thấy là các định đề triết học do Chúa phán đoán đó là không có cơ sở đứng vững. Sau đó mẫu đối thoại đã được chuyển vào vấn đề lớn thứ hai, đó là vấn đề toàn năng của Chúa. Chúa Bạc Ca nói rằng nếu như ông không chấp nhận tính cách toàn trí của ta, thì ông hãy coi ta có được cái khả năng toàn năng để khống chế toàn thể vũ trụ này không. Nếu điều đó ta có thể thực hiện được, thì mệnh đề đầu tiên và tính toàn trí của ta, người là ngài phải chấp nhận theo. Vừa nói xong đó, thì Chúa đã sử dụng các thần lý của mình để làm cho Chúa mất dạng ở trong cái cuộc đối thoại giữa Phật, Chúa và ma. Nhưng điều bất hạnh thay, sự kiện đó đã không được thành tựu. Chúa nỗ lực rất nhiều lần nhưng mà vẫn không làm mình biến mất khỏi Như Lai Thế Tôn. Sau đó lấy cơ hội Chúa thị thiển thần thông này, Như Lai Thế Tôn đã thể hiện cùng một phương pháp thần thông, và ngài đã tàn hình tại cuộc đối thoại. Trong khi đó cái lời lễ của ngài đang được văng vẳng phát ra khắp mọi nơi, khắp kinh thành, khắp vương quốc của Chúa. Ngài làm một cách rất là dễ dàng, không gặp bất kỳ một khó khăn nào. Lời của Phật được thể hiện bằng bốn câu thơ: thấy nguy hiểm trong sanh, từ sanh tìm phi sanh, ta không tôn trọng sanh, không hỷ không chấp trước. Đây là một bài thi pháp rất ngắn và rất có chiều sâu. Theo Như Lai Thế Tôn thì tất cả mọi hình thái của sự sống đều ẩn tàng cho nó sự nguy hiểm của nó khổ điền ra. Khi có sự sống thì nó khổ đau đã trầu dịch, thì sự sống nó phải trải qua sanh già bệnh chết. Mỗi khi thân bị bệnh, bị già, nét đẹp không còn nữa, sức khỏe đã tan biến, lực bất tòng tâm thì biết bao nhiêu là gánh nặng, sự cô đơn buồn chán đổ ập lên đầu của người đã bắt đầu có tuổi. Cho nên là cái tôi đã thấy rất rõ tính chất nguy hiểm về bản chất sự hiện hữu và sự tồn tại mạng sống của các loài. Cho nên từ cái thế giới hiện hữu vốn có đầy dẫy các thực tại khổ đau, như là tìm kiếm đến một thế giới không còn bị khống chế bởi nó. Muốn làm như vậy thì câu thứ ba như là tôi đã xác định rõ: ta không tôn trọng sanh, tức là không tôn trọng cái cảnh giới hiện hữu, biết nó, không tôn trọng nó để không bị lệ thuộc nó, để không chạy theo sự cám dỗ của nó. Chỉ vì thế ngài đã đạt được một trạng thái nhận thức và tâm lý là không có cảm thấy hân hoan và chấp trước bám vướng tham đắm vào cái thế giới vật chất rất gợi hình gợi ý, khả lạc, khả hỷ, khả ái, dễ thương, dễ nhớ, dễ làm lung lao tâm trí của con người. Sự kiện thi thố về thần thông đã làm cho thế giới của chư tiên hoàn toàn kinh ngạc. Ở trong bản kinh nêu ra là nạo về, tức là các vị quyến thuộc của Chúa Trời đã từng nghe rằng là Chúa Trời có đại thần lực, đại quyền lực, đại uy lực, đại thần thông. Nhưng ở trong cuộc thể hiện thần thông do chính Thượng Đế đặt điều kiện như là một pháp tốt, nhưng ngài là bị thất bại. Trong khi đó, khi được mơ gọi là việc đó thì Như Lai Thế Tôn đã thể hiện một cách rất là dễ dàng. Từ đó, hàng quý của Chúa đã phải suy nghĩ lại những gì chúng ta nghe là chỉ hữu danh vô thực. Những gì chúng ta thấy đó, nó thuộc về phần ưu thắng của vị Sa Môn tên là Cồ Đàm này. Cho nên họ đã đồng loạt khởi lên cái lời tán thán Đức Phật rằng Sa Môn Gotama là bậc hiếu hữu, là bậc có đại thần lực, là bậc đã không đắm nhiễm ở trên nỗi khổ niềm đau của sự tái sanh. Do đó thế giới của con người, chư thiên và muôn loài vương vật còn lại là bị chịu kìm kẹp ở trong gông xiềng của khổ đau trong tiến trình như sanh tử. Bài học ở đây chúng ta thấy là Như Lai Thế Tôn đã sử dụng thần thông trong những tình huống cần thiết, nhưng ngài không phải là người khởi xướng, ngài cũng phải là người thi triển thần thông, mà là do vì Thượng Đế đã yêu cầu. Sở dĩ ngài làm điều đó là ngài để chứng minh rằng là các quan niệm về tính toàn năng của Thượng Đế trên thực tế chỉ là những lời đồn đại và không có thật. Tính cách là sai lầm ở trong việc cương điệu quá cái năng lực bình thường của một người có phước báo như là Phạm Thiên trở thành là Chúa của muôn loài muôn vật là nằm ở chỗ con người không có tự giác mà thôi. Cho nên Di Lặc Thế Tôn thông qua phương pháp thần thông muốn gửi gắm hai thông tin đó đến với thế giới quyến thuộc của Thượng Đế, đó là đối tượng được gọi là Thượng Đế toàn trí đó chỉ là một lời đồn đại. Thông tin thứ hai là tất cả các quan niệm cho rằng con người và dặn vặt là phụ tạo của Thượng Đế chỉ là một tuyên bố không có căn cứ. Sau khi nghe như vậy đó thì Ma Cà Tê Xuân lo sợ vô cùng, ông một lần nữa nhập vào thân của một kiến thuộc của trời, nói với Như Lai Thế Tôn rằng chớ hướng dẫn những người tu, xin ngài cũng đừng thuyết pháp cho người đời nghe về những gì mà ngài vừa làm vừa tuyên bố. Lúc đầu ác ma đã nói như là một lời đề nghị văn sinh, để mong rằng thông qua cái sự văn sinh này đó, Đức Phật cảm thấy tỏ nghiệp thương tình, cho nên ban cho ông một ân phước đều biết được tự giác trí tuệ của không nên công bố cho người đời để người đời thoát khỏi năng vuốt khổ đau của ma, dựng lên văn hào quang của Chúa. Bản kinh này phân tích một cách rất triết lý, tên là hình ảnh với Chúa và mà gắn liền nhau. Ma là như là một bóng đêm, Chúa là một phần sáng, và ma tạo thành cái nền cho Chúa được nổi bật. Là phải bật Chúa chẳng qua để ma hưởng được cái lệ lạc cho niềm tin tín ngưỡng sai lầm của con người cuộc đời đặt vào mà thôi. Cho nên khi biết được Như Lai là bậc có đại thần lực, cho nên ma đã gửi liền văn sinh ngài đừng tuyên bố những chân lý này. Thế không xong, ma bắt đầu tiếp tục nói: này ông Samun Gotama, ông đừng tưởng ông là bậc toàn năng và toàn trí, bởi vì trước ông đã từng có những Samun và Bà La Môn xưng là bậc đại giác ngộ đã tuyên bố một câu tương tự như ông, nhưng mà sau khi họ qua đời đó, họ tái sanh làm những con người nô lệ thân thể hạ liệt vô cùng. Đừng bao giờ chuốc lấy phiền não, lao được phiền lao và cực nhọc. Ông hãy sống an trú lạc trú với hiện tại như là học thuyết của ông đi, chứ chỉ việc thiện, chứ giảng dạy đạo đức cho người khác, điều đó không tốt cho ông đâu. Đây là một lời hăm dọa, từ van xin đến hăm dọa. Cái thế giới của ma là một thế giới rất là điên đảo, thiên hình vạn trạng, duyên đông kích tây, vận dụng một phương tiện như là những công cụ miễn mang lại lợi ích, mang lại giá trị cho bản thân mình, bất chấp đến nỗi đau nỗi khổ của người khác. Ma không phải là ma quỷ đâu, đây là một thế giới những tư duy, những dục vọng, những tâm tình, những nhận định đánh giá, những cảm xúc mà tôi chắc chắn vừa kỹ vừa đẹp. Có thể hạ nước nhỏ giống như cái bông, cái bánh xe sạch lé vậy đó, để cho người khác thương cực. Chỉ có cơ hội chương trình nó to như là một cái quả bánh khinh khí cầu tung bay trên bầu trời xanh. Đó là thế giới của một sự đối lập hoàn toàn. Cả hai cái đều là thể hiện của bản ngã, một cái là cái tên hiệu của bản ngã để đưa cái quyền lại, một cái là phương sinh bản ngã để giành cái quyền lại của mình thông qua sự thu dọn người khác. Thế giới của ác ma trong đời là nhiều lắm, thế giới của cái ác, thế giới của cái xấu, thế giới của cái bất thiện thường là thế giới của sự đe dọa. Nếu anh theo tôi, anh được hưởng cái quyền lại, nếu anh tuyên bố khác tôi thì anh hoặc là bị từ chức, hoặc là anh phải rời khỏi cái này, hoặc là anh phải chết. Sự lựa chọn trong những tình huống đó rất ít, và phải có bản lĩnh lắm, phải có thái độ không sợ hãi lắm mới có thể dám chọn lựa con đường đi ngược lại thế lực của tự khổ đạo, thế lực của điều xấu, thế lực của sự dữ. Ở đây chúng ta thấy ác ma đã sử dụng một học thuyết rất tinh vi. Ông lấy học thuyết hiện tại là của Đức Phật chủ trương, cho rằng là bản chất là nó có mặt ở trong giờ hiện tại, thông qua những việc làm, suy nghĩ, có mặt của cái niềm định đức, để yêu cầu và khuyên Đức Phật là đừng có can thiệp vào chuyện của người khác. Nếu học thuyết hiện tại là cứu đó là đúng thì tại sao ông lại dấn thân can thiệp vào chuyện người khác, là mất đi cái hiện tại là cứu rồi. Ý ác ma muốn nói như vậy rất là tinh xảo, rất khôn ngoan, rất là quý nguyện. Thế giới của cái xấu là như vậy, dùng các lý lẽ nhân dân này lúc bình phong đỏ khoác lên những chiếc áo kia với tất cả những hình thái hấp dẫn được hỗ trợ của quảng cáo để tạo niềm tin cho con người dễ tin rơi vào cạm bẫy của khổ đạo. Cho ta thấy hình ảnh của ông đi ghê gớm lắm. Ở đây nỗi sợ hãi đầu tiên của ác ma là mất đi cái tầm ảnh hưởng của Chúa. Vì sự mất ảnh hưởng của Chúa kéo theo sự mất quyền lợi của ác ma. Hay một cái khác là cái gì được dựng lên như một phần hào quang rực sáng đó, đều có những mục đích đen tối trong đạo. Mục đích đó là quyền lợi cá nhân, đó là sự vị kỷ. Mà khi cái vùng sáng được dựng lên này không còn nữa đó, thì bản chất của cái quyền lợi đó sẽ cất cánh bay cao. Cho nên mà đã ứng xử như một người sợ hãi, tôi sợ hãi dẫn đến một phản ứng khác là bỏng sẻ về kiến thức. Đừng nên truyền bá con đường này cho người tu, đừng nên giảng dạy cho người đời, hãy nên an phận học thức của ông đi, đừng can thiệp vào việc của người khác. Đưa ra học thức của Đức Phật là đánh đạt thức Đức Phật. Nhà ác ma đã sai lầm. Ác ma người xấu, việc xấu, học thức xấu có thể đánh lạc hướng được người nhẹ dạ cả tin, chứ không thể đánh lạc hướng được người có nhận thức nhân quả, nhận thức được tứ đế, nhận thức vô ngã gì chưa được. Đức Phật đã trả lời với ác ma: này ác ma, ông đừng tưởng rằng là ta không biết ông là ai. Đây là tuyên ngôn thứ nhất. Đối với những sự xấu, đối với những điều dữ, đối với những điều mà mang lại khổ đau cho chúng ta phải vạch mặt với tên. Này sự kiện xấu ác kia, chứ đừng tưởng rằng ta không biết gốc rễ của ngươi là cái gì. Chứ ta phải thưa ra được nguyên do của khổ đạo, bế tắc của mình. Chuyên mẫu thứ hai, Đức Phật có nói: ngươi nói cái học thuyết hiện đại lạc tú và những điều vừa nêu không phải vì lòng thương tưởng và lợi cho ta, mà vì đó ngươi sợ mất ảnh hưởng về lợi lạc của ngươi. Chúng ta thấy là các sự nhân danh thành thánh, nhân danh tôn giáo, nhân danh những học thuyết đẹp và tốt của cuộc đời này chỉ vì cái quyền lợi cá nhân mà thôi. Nó phải che đậy bằng tất cả những hình ảnh bình phong rất là bóng bẩy. Vậy là cái lần thứ hai đã vạch mặt chỉ tên cái mục đích đen tối mà thế giới của cái ác đã sử dụng như là một chiêu bài. Tuy nhiên thứ ba: này ác ma, ta đã thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của nhà ngươi rồi, ta đã trở thành người giác ngộ. Do đó lưới của trời, lưới của ma đã không còn ảnh hưởng đến ta rồi. Là những người Phật tử khi tu tập đó, chúng ta phải xác quyết rằng mình phải lấy yếu tố tệ giác làm đầu. Cho nên đừng để cho những sự dữ, những cái điều xấu, những cám dỗ, khống chế, thủ tình, sai sử, chinh phục không cho chúng ta. Chúng ta phải nói chúng ta đã vươn ra, thoát ra khỏi đó rồi. Phải tâm niệm như vậy. Thì sự tâm niệm này chính là một cái phương châm, tạo ra một quan điểm, rồi tạo ra lý tưởng, tạo ra con đường gì. Nếu không có những quan điểm đó thì chúng ta khó thoát khỏi được lắm. Tuy nhiên thứ tư, Đức Phật xác quyết: dầu cho ta có thuyết pháp hay không, ta có giảng dạy những điều thiện lánh ác cho đệ tử, người xuất gia và người tại gia hay không, thì Như Lai trước lẫn sau cũng là Như Lai mà thôi. Tức là thoát ra khỏi ác ma, thoát ra khỏi lưới trời, thoát ra khỏi lưới nghiệp, thoát ra khỏi sự cám dỗ, thoát ra khỏi những nỗi sợ hãi của sự dữ. Cho nên đừng lấy điều đó mà hù dọa. Tức là bạn có cái tâm lý đó, nếu Như Lai chúng tôi không thiếu thiết thì những người khác cũng tính thôi. Bạn chắc Như Lai vẫn bất biến và không thay đổi. Thế cái chân lý đó, nó phải tồn tại bất biến với thời gian, chứ phải vì lý do này thì nó không trở lại chân lý, vì lý do khác nó là chân lý. Trong thời đại này nó phải được nói khác khác, ở trong thời đại khác nó phải nói ngược lại. sự đời và thời gian có thể như vậy. Còn đối với chân lý của Như Lai Thế Tôn thì trước sau như một. Chân ngôn thứ năm, sở dĩ Như Lai Thế Tôn xác quyết muốn chân ngôn vừa nêu là bởi vì các lậu hoặc phiền não đưa đến cái sanh, gây ra sự phương lụy, làm cho nỗi khổ đau cổ quả trong tương lai, dẫn đến tiến trình sanh già bệnh và chết, những điều được và mất, thành công và bại, nỗi đau và hạnh phúc đã đưa về một cách tận gốc rễ, giống như chặt đứt ngọn của cây ta là, không làm cho nó có khả năng tái tạo sự sống lần thứ hai. Như Lai Thế Tôn thoát ra khỏi cái năm vuốt của sanh già bệnh chết thông qua con đường của giác ngộ do thực tập tứ diệu đế với con đường bát chánh, thì ngài đã thoát hết tất cả mọi hệ lụy và tất cả những ách nạn đổ dồn lên giống như bao nhiêu chúng sinh khác. Nếu chúng ta để ý cái cấu trúc và xuất hiện của các cặp từ, các mệnh đề ở trong câu này đó, cho nên thấy nó là một pháp tu. Thứ nhất, ngài nói ngài đã tháo được tận gốc rễ các lậu hoặc là phiền não, tức là các yếu tố tâm lý, nhận thức, cá tánh, sự ứng xử, thói quen tạo ra nỗi khổ niềm đau. Rồi từ đó đó, cái gốc rễ của nhận thức này không còn nữa, thì tiến trình tái sanh trong khổ đau sẽ theo đó kết thúc. Cho thứ ba, khi không còn hay tối như vừa điêu, thì tất cả những hành động gây ra sự phiền muộn khổ đau cho mình và người ở hiện tại và tương lai đưa đến sanh và bệnh chết sẽ cũng tan biến. Sau khi nghe Như Lai Thế Tôn nói như vậy thì ác ma đã trở nên thất bại hoàn toàn. Ác ma đã không thành công trong việc thuyết phục Như Lai Thế Tôn. Thượng đế đáng chú về cũng hoàn toàn thất bại trước hay định đề triết học bàn về bản chất toàn trí và toàn năng. Nếu thật sự các đấng thượng đế trong các tôn giáo hữu thần là toàn năng, thì mỗi người và mọi loài trong thế gian này phải thuần phục 100% dưới quyền quy của Chúa. Thì toàn năng là làm được tất cả các việc. Trên thực tế là Chúa vẫn không có thể nắm được nhận thức của con người, đưa con người theo chính mình. Cái thứ hai là thế giới của khổ đau và bệnh chết như Đức Phật đã nói trong kinh vẫn tiếp tục diễn ra. Đó là chưa nói những áp nạn như là động đất, sóng thần, thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, giết chóc, chiến tranh, hận thù vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ trên hành tinh này. Nếu thật sự Chúa là có toàn năng thì tất cả những chúng sanh như là con ruột của Chúa đâu phải chịu cái cảnh tương tàn, giết chóc lẫn nhau, hành hạ lẫn nhau. Cho thế giới vật lý này đâu có tạo ra nỗi khổ niềm đau, chết chóc và thương tật cho con người. Trên đó những câu hỏi đưa ra trong kinh, chúng ta thấy là tính chất toàn năng được gắn vào Chúa đó đã bị sụp đổ hoàn toàn. Bệnh tật vẫn có, hàng năm vẫn có hàng ngàn trẻ em bị bệnh tri độn, suốt cái cuộc đời không thể tự tìm sống, nuôi sống bản thân mình, phải nương tựa vào tình thương của người khác. Rất may mắn trong cuộc đời này có rất nhiều bàn tay từ bi nhân ái đã nghĩ đến các em, nghĩ đến những người bất hạnh đó. Có rất nhiều người trong cuộc đời này khi bị thiên tai hạn hán lũ lụt mất mùa rồi không vượt dậy được cuộc sống, mất hết niềm tin, và cũng có bàn tay của con người với trái tim của từ bi và tình thương yêu thật sự đã làm cho người ta sống lại, ta sinh lần thứ hai. Chúng ta thấy trong mọi ách nạn, trong mọi tử nạn, Chúa và các thần linh chưa bao giờ có mặt. Cái chết vẫn diễn ra. Chẳng hạn như đoàn làm từ thiện 12 người trên số 13 đã tử nạn tại hiện trường do bất cẩn của tài xế làm cho xe lao vào nhau, dẫn đến cái chết tức tưởi của những người đang muốn chia sẻ tình thương của mình đến với những người đồng bào ruột thịt đau thương ở miền Trung. Cái chết tập thể diễn ra hàng ngày hàng giờ, do chiến tranh, do đặc biệt, do giết hại, do sốt máy bay, do chìm tàu, do tai nạn lao động, do sập nhà, do động đất, do sóng thần vẫn diễn ra thường xuyên. Nếu thật sự là Chúa có tính cách toàn năng thì các việc mang lại khổ đau cho con của Chúa phải không con? Trên thực tế Chúa vẫn tiếp tục diễn ra, vẫn có mặt trong quá khứ, ở hiện tại và trong tương lai. Cho ta thấy là cách lý luận như thế này là chân lý. Đức Phật nói rất rõ, tất cả những cái được gắn lên toàn năng và toàn trí cho Chúa và các thần linh chỉ là sự nhận định sai lầm về chức năng của Chúa mà thôi. Nỗi khổ niềm đau được Đức Phật lý giải như là kết quả tất yếu của nghiệp. Các hành vi tiếp tục mang theo sự tác động và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống, đối với cuộc đời. Cho nên cần phải có trách nhiệm đạo đức với hành vi của mình, bởi vì chính mình là người lãnh thọ chứ không có ai khác. Cuộc đối thoại giữa Chúa và Phật liên hệ đến tính cách toàn trí và toàn năng như vừa nêu, mặc dù nó không có kết thúc. Bản kinh không nói là sau khi Đức Phật nói được kinh này thì Chúa đã trở nên quy phục Phật, rồi ác ma trở nên bỏ đi con đường ác ma của mình. Câu kinh đã dừng lại một cách giữa chừng. Chúng ta thấy thế giới của đúng và sai vẫn tiếp tục được diễn ra. Sự lựa chọn tôn giáo vẫn liên hệ đến cái nghiệp và nhận thức của con người. Ai tin Chúa vẫn cứ tiếp tục tin Chúa. Ai sống ở trong quyền uy của ác ma vẫn tiếp tục ngự trị và chết ở trong nỗi khổ niềm đau của ác ma. Ai nuôi theo Phật để tìm kiếm con đường giải thoát thông qua tuệ giác đó, thì vẫn tiếp tục diễn ra theo cái thức này. Tôn giáo sanh sôi nảy nở, nhiều giáo pháp mới bắt đầu có mặt, nhiều tín ngưỡng mới là tiếp tục ra đời. Nỗi khổ niềm đau con người vẫn tiếp tục có mặt, song hành với những hạnh phúc do chính con người tạo ra. Điều mà Đức Phật muốn nói với chúng ta trong bản kinh này đó là thế giới là một khổ đau là do chính con người là tác giả. Cho nên là muốn giải quyết được khổ đau đó là con người phải quay về nhìn vào chính mình, với động cơ, với lời nói, với việc làm, với thái độ ứng xử đúng hay sai, khôn hay là không khôn, đạo đức hay là phi đạo đức, tội giác hay là vô minh. Tất cả mọi sự than thân trách phận và quy kết rất rễ vào định nghiệp định mệnh cho Chúa và các thần linh đều là phản ánh cái gì đó thiếu trách nhiệm đối với bản chất hạnh phúc của bản thân mình. Câu chuyện đối thoại giữa Chúa, Phật và ma có thật hay không không quan trọng lắm, mà quan trọng là lời đối thoại được đưa ra với ba tính cách nhân vật là những bài học mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Phật được hiểu cái nghĩa đen là bậc giác ngộ, người tỉnh thức. Trong lời lẽ của Ngài là dựa trên nhân quả, trên tứ đế, trên vô thường, trên vô ngã, và hướng người ta về cuộc đời ấm no hạnh phúc thật sự bằng sự tự lực của bản thân. Còn Chúa từng quan niệm dân gian, quan niệm thân học hay quan niệm hữu thần nói chung là đấng tạo dựng với quyền quy thử và mạc. Cho nên cái ngôn ngữ trong lời hỏi mang tính cách là hù dọa, thể hiện nguyên quy, nhưng là một lưới trời lần lộn thưa mà không loạn. Cái tính cách bản ngã, cái tính cách trừng phạt đã trỗi dậy rất nhiều ở trong nhân cách của Chúa thông qua các loại hình dân học của kinh thánh các gia. Nếu chúng ta đối chiếu cái đoạn kinh này với một phần ở trong Cựu Ước của dân tộc Do Thái và đã được lặp lại ở trong phần Cựu Ước của kinh thánh Thi Kỳ Giáo, chúng ta thấy Đức Chúa không phải là một nhân từ. Chuyện kể rằng là trên đường đi Chúa và các môn đồ trải qua một cái cơn khát nước cung cực, nắng chói chang, lã mồ hôi, rát da, cháy bỏng, không có gì uống cả, Chúa và các đồ đệ mình mong cho có một nguồn nước để giải quyết cái cơn đói cơn khát hiện hành. Nhìn thấy phía xa có một cái cây, tới gần đến đây thì không thấy nước, nên giận quá. Chúa đã phán cho cây đó là từ nay đồ đệ kế tiếp nếu ta không ăn được trái của ngươi thì không có một người nào trên cuộc đời này có thể hưởng được trái của ngươi và thân thể của ngươi. Sau khi nói xong, Chúa phán cho một cái cây đó bắt đầu nổi sân sừ ở trên toàn già của nó. Quả của nó nổi sân sừ, rồi bây giờ chúng ta biết đến đó là cây sung. Chúa đã làm cho cây sung đó không ai ăn được. Đây là một đoạn kinh cổ ước của dân tộc Do Thái, được các đạo Thiên Chúa giáo và các đạo ảnh hưởng trực tiếp từ Thiên Chúa giáo truyền thừa như là quyền quy của Chúa. Ai không theo Chúa thì Chúa sẽ trừng phạt như vậy. Cái nỗi sợ hãi về sự bị trừng phạt đã làm cho con người phải từ bỏ cái con đường đúng đắn để đi theo một niềm tin sai lầm lệ thuộc vào tha lực của thần linh. Dĩ nhiên đúng từ góc độ đạo đức hợp lý, chúng ta biết sử dụng niềm tin tôn giáo của giúp thần giáo đó về sự thưởng và phạt, có thể giúp cho người bỏ được điều ác và làm điều lành. Chiều xuống thầy Chúa sẽ được phước báo, còn tôi bỏ điều ác đó, sẽ tránh khỏi những ấp nạn khổ đau. Nó vẫn có những vết nhất định của bạn, vì nó không giải quyết được vấn đề một cách lâu dài, vì nó tạo cho con người sự uể oải chấp nhận thân phận đời vật này coi. Khi mà nó khổ đau đó đã đổ dồn lên người đó từ lúc người đó mới lọt lòng, được lý giải bằng phong tục tập quán, chế độ tập cấp xã hội không thể nào vùng vẫy nổi. Cái bất lợi và bất hạnh thứ hai của người tin vào Chúa như là đấng sáng tạo đã làm cho rất nhiều người không dám phát huy cái năng lực sáng kiến, vì nghĩ rằng là mọi thứ trên đời này đã được Chúa an bài rồi. Sáng kiến phát minh ra cũng bằng thừa và vô ích, không khéo là đi ngược lại với Chúa thì bị khổ đau. Các nhà khoa học của phương Tây nếu không có niềm tin của Thiên Chúa giáo khống chế toàn châu Âu thời kỳ cổ đại và trung đại, có lẽ là nền khoa học và thế giới vật chất đó đã đi xa hơn bây giờ cả hàng thế kỷ. Ai tuyên bố ngươi phải kinh thánh bị xử trảm, bị đưa lên giàn quả, bị trừng phạt, để các nhà khoa học nếu yêu bằng sống thì không dám tuyên ngôn như vậy, còn nếu yêu kiến thức đó thì mới dám nói sự thật. Galileo đã từng lên giàn quả mấy lần, để có được sự sống đó, thì ông ta phải tuyên bố ngược lại với những gì ông ta phát minh. Mặt đất là một mặt phẳng, bầu trời là nắp dung chung lên mặt phẳng đó. Đó là tuyên ngôn kinh thánh, chứ đó tuyên ngôn của khoa học đó. Mặt đất này đó là một phần rất nhỏ của địa cầu. Địa cầu nó có hình bầu dục, bản chất đó là một sự vận động với một tốc độ theo một quỹ đạo nhất định của nó trên một hệ mặt trời. Nó không lệ thuộc vào hoàn cảnh nào hết. Từ nhiều năm trước, Galileo đã tuyên ngôn như vậy. Nhưng mà vì ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo và nói chung là nhất thần giáo, thì chân lý của khoa học đã bị dừng lại khá lâu dài. Bởi vì cái tính cách an thân đó là cho người ta không dám cho nó có mặt để tháo gỡ nỗi đau và niềm khổ cho cuộc đời. Cuộc đối thoại giữa Phật, Chúa và Ma cho chúng ta một bài học. Phật ứng dụng sự nhân từ và tự giác ứng đức dấn thân trên cuộc đời này bằng những hành động của bản thân với sự hướng dẫn sáng suốt của tự giác. Chúa là một nhân vật thể hiện quyền uy, rồi muốn khống chế thế giới thì phải thể hiện sự trừng phạt của quyền uy đó. Cho nên nhân vật của Chúa, nếu chúng ta phân tích từ các bản kinh thánh thì chúng ta thấy mất đi yếu tố của nhân từ. Mình không ăn được cây sung thì không có một con người nào, một loài nào có thể ăn được cây sung đó. Người ta đã ca ngợi cái quyền uy đó của Chúa rất nhiều. Cái nguyên thứ hai ở trong cổ ước mô tả Chúa có thể làm cho người chết sống lại. Tăng ước cũng tương tự như vậy, nói Đức Giêsu Kitô là cho người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người câm có thể nói lời được. Còn Như Lai Thế Tôn là sử dụng cái cấu trúc đó bằng ý nghĩa tượng trưng và biểu tượng. Có những người bị mù về tri thức, mù về thời gian, sự có mặt của Như Lai Thế Tôn như là mang ánh sáng vào trong bóng tối, tức là tạo ra sự tuệ giác cho người đó bỏ được cái mù về khổ đạo. Ngài đã làm cho những người câm có thể nói được, tức là những người sợ hãi, ích kỷ, ảnh sợ ảnh hưởng đến bản thân mình, phải tuân theo chân lý để mang lại lợi cho người khác. Ngài làm cho những người biết phải được nghe, nghe chân lý, nghe đạo đức, nghe chánh pháp để giải quyết nỗi khổ niềm đau cho bản thân mình. Hai cái thế giới hình ảnh và giá trị biểu tượng được sử dụng ở trong kinh Phật và kinh Thánh là hoàn toàn khác nhau. Đối thoại của Phật và Chúa trong bản kinh này cũng như vậy. Và thấy là Cú Ma là một nhân vật sử dụng hù dọa cho người lại, sẵn sàng sử dụng tất cả mọi phương tiện miễn kết quả của nó đem lại lợi cho bản thân, còn bất chấp nó có đình đạo của người khác như là một công cụ và một phương tiện. Ba hình ảnh, ba tính cách, ba nhân vật, ba phương nước, và dĩ nhiên nó tạo ra ba hệ giá trị khác nhau. Đi theo Phật thì đạt được sự giác ngộ, đi theo Chúa thì có được niềm tin. Chỉ như niềm tin đó nó có những giá trị nhất định, nhưng nó không thể giải quyết được vấn đề một cách tốt sáng. Còn đi theo Ma thì bị chìm ở trong nỗi khổ niềm đau. Chúng ta có thể tự lựa chọn cho mình con đường nên đi giữa ba con đường vừa nêu. Có hai câu hỏi trên bàn. Câu hỏi thứ nhất: có một người bạn ủi y áo của thầy và lỡ làm trái chút xíu, vậy con xin đem về quê cúng dường cho quý thầy ở quê, có tội không thầy? Vì quý thầy ở quê nghèo lắm, không có y áo để mặc. Cái câu hỏi này hết sức cảm động. Ở chỗ là biết sử dụng những cái không còn được sử dụng nữa trở thành một cái gì đó mà là giá trị lợi cho người khác. Câu hỏi đã đặt ra cái mối quan tâm cho các vị xuất gia, các tu sĩ Phật giáo nói chung ở những vùng thôn quê hẻo lánh, là phương tiện đời sống vật chất là hoàn toàn thiếu thốn. Thì lỡ ủi cái y bị trái y không còn xài được nữa, lấy cái đó để cúng dường cho cái vị khác mà còn sợ bị tội, vì cúng cái y không lành lẹ. Lòng mà vạch sự phát tâm như vừa nêu đó, bản chất của nó đã tạo ra một phước báo rất lớn. Cho nên việc cúng đó có thể có hay không chưa cần thiết, nhưng đã nói là được tấm lòng và giá trị của hành cúng dường rồi. Cho nên cúng dường chính y bị lỡ trái như vậy cho những vị thầy thiếu phương tiện đó là một điều có phước, không sao cả. Và khi quý thầy tiếp nhận chính y này cũng đừng có phiền nào. Cho nên ở trong chùa đó quý thầy được huấn luyện, ai cho cái gì tôi không có chê, ai cúng cái gì tôi không từ chối. Nhưng mà đừng mua quý thầy phải khen hỏi cúng hỏi ăn ngon không, ngon dữ lắm. Rồi mua cái thầy cúng cái gì phải mặc cái đó. Người tu chỉ có ba bộ đồ, khi nào xài hết rác rồi mới may bộ đồ thứ tư để thế cho bộ đồ nó rách nát. Còn những cái mà nó quá ba bộ thì phải cúng dường lại cho những người khác. Chứ Phật dạy rất kỹ. Bây giờ quý Phật tử phát tâm cúng dường cúng thật nhiều, và ngày nào cũng muốn là thầy nhớ may, nhớ mặc đồ mới còn cúng nha. Đứa nào con ở đi chùa thì nhớ mặc bộ đồ này. Thì như vậy là chúng ta tạo ra sự cấu buộc trong sự cúng, và giá trị của việc cúng dường mất hết ý nghĩa của đời. Nếu chúng ta chỉ cần sống một cuộc đời giản đơn thì chúng ta đâu có tạo cơ hội của một chiếc đèn bị cháy do cái bàn ủi. Với như vậy chỉ cần cúng cho quý thầy những cái lời giải nào mà dầu cho cái vò tới vò lui giặt vũ tình linh nữa nó cũng không bị nhanh, thì khỏi mà họ để thỏ cái ủi thì đâu có sợ tình trạng cháy không cháy không à. Bây giờ nó có rất nhiều loại giải mà chúng ta có thể sử dụng, vừa mát mà vừa không phải ủi. Tự ra người tu không có nhu cầu ủi, mà nói thì ủi nhiều quá thì cũng có vấn đề, rơi vào thói quen trang sức của người tại gia. Cho nên quý Phật tử cũng đừng nên quá chăm chút với thầy về phương diện ủi quần ủi áo, thì quý thầy đến độ bất cẩn làm cháy quần cháy áo rồi sợ bị tội, rồi sợ tổn phước. Câu hỏi thứ hai: lúc trước tôi thường hay phụ làm công quả và đi chùa tụng kinh, sau này khi gặp rất nhiều phiền não cho nên đã cố gắng chịu đựng các nghiệp chướng nặng. Câu hỏi tôi đặt ra là có phải do vì con quá nhiều nghiệp chướng nặng hay không thầy? Tại sao càng làm công quả thì càng bị nhiều khổ đau cho người khác mang đến? Nó có ba vấn đề đối với câu hỏi vừa nêu. Vấn đề thứ nhất, người đặt câu hỏi này nên xét lại bản thân mình, là trong lúc mình làm công quả đó, mình có rơi vào trạng thái đặt đón của người khác phải làm theo mình hay không, hay là mình có một thái độ đặc quyền chỉ muốn mình làm mà người khác không được quyền được tự hiểu công đức hay không, hoặc là trong lúc chia sẻ công việc làm đó đó, mình có quan hệ thật sự để cùng làm một việc nghĩa hay không? Nếu câu trả lời là không, thì nguyên nhân chính của sự rắc rối phiền não là do thói quen và cái phá tính không hay của mình. Chỉ cần thay đổi điều đó thì mọi phiền não sẽ hết. Cái đầu thứ hai có thể phản quan trong câu hỏi vừa nêu đó, đó là sau khi mình từ bỏ việc làm công quả không còn làm nữa đó, thì phiền não nó còn có tiếp tục theo mình theo một cách thế khác hay không? Nếu câu trả lời là có đó, thì chúng ta có thể hiểu rằng đây là hiện tượng đổi nghiệp. Khi mình nỗ lực làm một việc làm lớn với một sự phát tâm mãnh liệt đó, thì những nghiệp xấu ác ở trong quá khứ nó sẽ đổ dồn dặn, đổ dồn để trả dứt nó một lần, để khỏi phải trả bạc được 23 về sau này thì nên mừng. Còn khi buông cái điều đó ra rồi cảm thấy lòng thanh thản vô cùng đó, thì biết rằng này không phải là bị đổ nghiệp, không phải là dứt nghiệp chuyển nghiệp, mà nó là cái mối quan hệ giao tế giữa ta và cái ngôi chùa, hay là những người liên hệ trực tiếp với công việc công quả mà là nỗi buồn của mình. Thì lúc đó chúng ta đặt ra vấn đề thứ ba: chúng ta có phải là người quá nhạy cảm hay không? Nhiều lúc đó, trong khi làm công quả và biết đức, người Phật tử thường có thói quen tâm sự bao nhiêu chuyện gia đình mang vác vào trong chùa, xả ra đầy hết trơn. Những người thiếu công phu tập đó, sẽ phát hết tất cả những rắc rối đó về ở trong não của mình, về gia đình của mình, cho nên phiền não dễ đầy. Toàn là nghe những điều không hay, nghe những điều không tốt, nghe riết rồi cái đầu của mình nó bị ung thư luôn, muốn luôn. Cho nên luôn miệng đây chúng tôi xin góp ý nhỏ với quý Phật tử khi làm công quả đó, nên học cái câu khuyến tấn của các hành giả thọ trì danh hiệu Phật đó: ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh tan một niệm chết, hiển pháp thân chư Phật, thì lại là vô cùng. Trong lúc mình làm công quả đó, thì nên bắt chước hoặc là đề nghị thầy trụ trì cho mở một cái băng giảng, băng niệm Phật, băng tụng kinh với một cái lò lớn ở trong phạm vi của nhà biết, để cho những người làm công quả này đều có cơ hội nghe kinh, nghe giảng, để có thể thay đổi tâm tính của mình. Có nhiều người Phật tử đó, đi chùa lâu năm làm công quả quằn quại từ sáng đến chiều tối, nhưng mà không hề lên chùa để tụng một bài kinh, chứ nghĩ rằng làm như vậy là đủ phước báo rồi. Từ đó cái phước báo quan trọng nhất là tuệ giác, phải đọc kinh Phật thì mới có trí tuệ. Có trí tuệ thì chúng ta mới tháo được những phiền não và buông phiền não một cách rất là dễ dàng và thành công. Giờ này chỉ cầu phước thôi mà không có đầu tư cho nên á, từ lúc lời qua tiếng lại nhận định đánh giá đó, não phiền trỗi dậy rất nhiều lần. Chúng ta phải tâm niệm như thế này: ngôi chùa là một trung tâm tâm linh, Dĩ nhiên không phải tất cả những gì có trong ngôi chùa đều là những vật liệu tâm linh. Chùa vẫn có cái nhà bếp, vẫn có những nhà vệ sinh, vẫn có những sọt rác, vẫn có những viên sỏi, vẫn có những viên đá, thỉnh thoảng vẫn có những miếng chai, vẫn có những cái vật sơn. Ngoài chánh điện, ngoài những nơi tôn nghiêm thì những chỗ còn lại đó, người đời đi qua đi lại, đi lên đi xuống, làm rơi hết những thứ này thế nọ. Nhưng mà cái người có tự giác là đừng mang vác những cái không thuộc tâm linh về nhà, thì mang vác cái tâm linh thôi, từ những cái phi tâm linh đó đừng để ý đấy. Tôi thì cũng như vậy, khi làm công quả trong chùa đó, để có được an vui hạnh phúc trong việc làm hỗ trợ sự tu học của chúng ta, những người sau này truyền bá con đường an vui hạnh phúc đó, thì chúng ta phải biết tận dụng thời gian ở chùa để nghe kinh, vừa làm vừa nghe để phước báo tăng gấp đôi. Chúng tôi có tâm sự một số Phật tử làm công quả trong chùa Hồng Pháp vào những ngày tu Phật Pháp đó. Chúng tôi mới nói với họ thế này là các vị là những người có phước báo lớn hơn những người đang hành trì trên điện Phật. Sao vậy thầy? Chúng tôi trả lời không đơn giản. Vì quan sát mấy ngày hôm nay chúng tôi thấy là quý vị đó, trong lúc làm công quả là không hề nghe lời qua tiếng lại, mà toàn là niệm Phật thầm ở trong đầu theo sự hướng dẫn của thầy trụ trì. Thì như vậy là quý vị đang tu, đang thức làm tính niệm, tạo ra sự tỉnh thức và phước báo trong danh hiệu của Đức Phật. Ngoài ra quý vị còn làm cái phần việc phước báo thứ hai là lo chăm sóc cho bao tử của hơn 3.000 hành giả có mặt suốt 7 ngày tại khóa tu. Dù đó những người tu tập ở trên điện Phật á, chỉ có được cái phước của hành trì là chẳng có phước của việc thiện hay việc kia. Do đó người làm công quả là người sẽ được phước vị nhất niết bàn. Đức Lục Tổ Huệ Năng đó, suốt 11 tháng khi có mặt vào chùa, chỉ quằn quại ở những cái nhà bếp, đổ củi, lặt rau, nấu nước, trồng cây, tức là làm những việc mà người ta cho là việc bình thường, nhưng vẫn tạo ra một tự giác. Mà vì tự giác nó nằm ở nhận thức và sự tu tập, chứ phải nằm ở cái bản chất của các loại hình công việc. Cho nên từ quan điểm này, chúng ta có thể nói là đạo Phật quan niệm không có loại hình lao động nào là cao và thấp, mà giá trị phục vụ nó như thế nào mới là quan trọng. Do đó muốn tháo gỡ tất cả những phiền não khi làm công quả trong chùa đó, thì người dấn thân làm công quả này đó phải trang bị cho mình một cái lỗ tai buông xả, một nhận thức hoan hỷ, một thói quen tán dương người khác, là một cá tính sẵn sàng cộng tác hỗ trợ. Nếu như mình làm mà có người khác cùng dấn thân vào thì mình cứ nghĩ rằng là hai người cùng làm thì việc làm nó sẽ nhanh hơn, thay vì làm một mình vất vả mỏi mệt lâu, như vậy mình không bao giờ bị buồn phiền. Hoặc là làm với một người có cá tính quá khó khăn, hoặc là mình là cái cây muốn lặng mà gió ở bên kia chẳng dừng, thì lúc đó cứ quan niệm những cái lời tạo phiền não của người kia chính là cá pháp âm vi diệu diễn xuất thất bồ đề phần bát chánh đạo phần. Ví dụ đấy, giống như là phương pháp quán tưởng được cái Phật dạy cho các thánh giả ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta có được cái lỗ tai quán tưởng như vậy thì ở đâu cũng là cực lạc. Lúc đó chúng ta sẽ thấy là tu ở chợ không còn là khó nữa, mà tu ở chợ hơn vẫn dễ với người tu ở chùa hay tu ở nhà thôi. Nói chung là bất cứ một cái cách nào tạo cho mình những cảm giác khó chịu đó thì mình hãy nên buông xả nó, đừng quan trọng nó, đừng cương điệu hóa nó, đừng thăng tự hóa nó, thì nỗi đau sẽ rơi sụp. Còn để ý để hướng về suy nghĩ, đặt tay trên trán, ngồi trước bàn nhõng, uống cà phê, hút thuốc lá, uống trà để buồn, để nhớ, để tư duy, để phán đoán tại sao nó có như vậy, nó không giải quyết được chuyện gì. Có những cái chỉ cần buông là nó hết. Vì trước khi chúng ta buông như vậy đó, chúng ta phải trang bị cho mình một thái độ rất hoan hỷ, xem mọi thứ diễn ra trong đời như là gió thoảng mây bay, Tâm niệm thứ hai rằng mọi thứ đều phải trôi qua, nỗi buồn cũng vậy. Nhớ để làm gì? Khổ đau như một trận cười, khổ đau như một quãng đời đi qua. Chúng ta có thể tâm niệm tương tự. Xem khổ đau như một trận cười thì đâu có gì để méo mặt không à. Khổ đau là một nụ cười, nghĩa là nó là điều kiện lửa thứ dài tâm linh. Thì não là một trong những cách thức để xem nó là một thước đo để đánh giá cái năng lực tu tập, cái hư tu tập của mình như thế nào. Cho nên cái quan niệm người bạn của mình khó tính khó chịu còn làm cái quả chung đó, tạo ra phiền não cho mình đó, là cái người đang thể hiện tâm Bồ Tát mà muốn thử mình như thế nào, mặc dù mình biết là người đó có cố ý á. Mẫn quan niệm như vậy thì lúc đó lời nói thị phi khó chịu gao gắt của người kia chính là pháp âm vi diệu và diệm âm. Ứng xử như vậy, quan niệm như vậy, quá tự như vậy vẫn không bị trở nên cầu an mà trở thành một con người rất tích cực với một cái bản lĩnh chịu đựng hoàn hỷ, là bởi vì chúng ta quý trọng hạnh phúc của bản thân. Chúng ta kết thúc tại đây. Chiều sau thì chúng ta sẽ học cái bài bản chất của ác ma, là bài kinh cuối cùng, là kinh thứ 50 của cái phần thứ nhất tập 1 thuộc về kinh Trung Bộ, như là chúng ta đi được 1/3 quãng đường kinh Trung Bộ, mặc dù hơi khá dài. Chúng ta cố gắng đi từ từ, vì mỗi một bài kinh có nhiều triết lý rất sâu sắc.